Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 546. Hỗn độn tu chân quyết, vô biên vô tận long giới núi nằm ngang ở long tộc lớn như vậy, phạm vi thế lực cạnh ngoài, nhưng như thế kéo dài long giới núi, lại bị một cổ cường đại ẩn núp cấm chế ngăn trở rồi. Bất quá hư độc cảnh tăng lên tới truyền thừa chân linh khí, ngay cả giới vị trí cũng có thể xuyên qua, một cái cường đại cấm chế, Cảnh Phong hoàn lo lắng trong mắt, tiêu hao một phần nhỏ lực lượng linh hồn, Cảnh Phong tự khống chế hư độc cảnh xuyên ra long giới ngoài núi cấm chế, đi vào long giới trong núi. Ồ, kỳ quái, lớn như vậy long giới núi như thế nào ngay cả đám chỉ long chiến sĩ đều không có? Cái này quá không bình thường. Đang khống chế hư độc cảnh xuyên qua long giới núi quá trình lúc, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn lại không có hữu phát hiện một gã long tộc chiến sĩ. Điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút kinh ngạc cùng khó hiểu. Phi hành hơn phân nửa long giới núi phạm vi, còn không có một gã long tộc chiến sĩ xuất hiện, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được long giới núi chi như vậy yên tĩnh, có thể là tẩu thú nhất tộc yêu thú gây nên. Nhưng Cảnh Phong dĩ kinh không thể chú ý bên trên nhiều như vậy, khống chế hư độc cảnh, tốn một ngày tà hữu thời gian, xuyên ra bụi cỏ hoang sinh, rừng rậm tung hoành long giới núi, lần nữa đi vào long tộc ở trong. Cảnh Phong, người biết long tộc hoàng thành ở địa phương nào sao? Ngũ Trảo lớn tiếng dò hỏi. Bởi vì Ngũ Trảo phụ thân chính là một cái Ngũ Trảo kim long, cho nên trở lại long tộc, nghĩ đến long tộc hoàng thành, Ngũ Trảo cảm nhận được một loại không rõ kích động. Côn Bằng vực chủ cho ta long tộc bản đồ địa hình rồi. Bất quá long giới núi ly long tộc hoàng thành rất xa, nếu như ta khống chế hư độc cảnh bay đi, nhưng có thể ít nhất phải một tháng. Cảnh Phong muốn đáo tự mấy không thể bại lộ thân phận. Hắc Lân Long lực phòng ngự siêu cường, nhưng tốc độ giống như có chút bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, cái này sợ cái gì, ta thay đổi thành long hình, mang theo hư độc cảnh tiến về trước không được sao? Lửa Sư Tử ở một bên, tràn đầy tự tin nói. Lửa Sư Tử, người có thể thay đổi thành long hình? Cảnh Phong hoàn không biết Lửa Sư Tử cái này thần thông, có chút giật mình hỏi. Chủ nhân, ta chính là ngọn lửa thai nghén mà sinh, cho nên cuối cùng hình thái là Lửa Sư Tử. Nhưng kể từ ta đạt tới một cấp huyền cấp cực thánh thú thực lực, liền nắm giữ biến hóa thần thông. Chỉ cần ta muốn thay đổi, cái gì hình thái cũng có thể biến thành. Hơn nữa khí tức không dễ dàng bị người phát hiện, Lửa Sư Tử tự hào nói. Nếu như vậy thật tốt quá, lấy Lửa Sư Tử tốc độ của ngươi, ta muốn nhiều nhất 10 ngày, chúng ta liền có thể đi vào long tộc hoàng thành trong phạm vi thế lực. Cảnh Phong trong mắt sáng ngời, mừng rỡ nói. Giống, chủ nhân, ngươi nhìn kỹ. Lửa Sư Tử hét lớn một tiếng, cả thân thể không ngừng mà kéo dài, dần dần biến thành hình rồng, một cái dài trăm thước rồng lửa xuất hiện ở không trung. Giống giống, chủ nhân ngươi có thể cảm giác được ta là biến hình long tộc thần long sao? Lửa Sư Tử hét lớn một tiếng, dò hỏi. Lửa Sư Tử, ngươi ngụy trang khí tức rất giống, nếu như lực lượng linh hồn không cao hơn ngươi quá nhiều, nhất thời thật đúng là phát hiện không ra đoan nghi. Cảnh Phong vẻ mặt hưng phấn nói. Đây đều là chính ta tại Ngũ Trảo lão đại trên người học được long tộc khí tức, hôm nay rốt cuộc chút công dụng nào rồi. Lửa Sư Tử cao hứng nói. Tốt rồi Lửa Sư Tử, thời gian khẩn cấp, ta bây giờ sẽ đem ngươi thả ra, ngươi mau mang bọn ta chạy tới long tộc hoàng thành phạm vi thế lực. Cảnh Phong bả long tộc hoàng thành vị trí khác ở Lửa Sư Tử trong trí nhớ, tâm ý khẽ động, cây đuốc Sư Tử truyền ra ngoài. Đi vào long vực, Lửa Sư Tử dựa theo trong đầu trí nhớ, nhanh chóng hướng long tộc hoàng thành phương hướng phi đi. Phi hành 3 ngày tả hữu thời gian, Lửa Sư Tử đột nhiên nghe được Cảnh Phong cho hắn truyền âm, ngừng thân hình. Cảnh Phong tại 3 ngày này trong trầm tư nghĩ đến, nếu như bây giờ tùy tiện đi vào long tộc, một nhất định sẽ không để cho long tộc cao tầng công nhận, có thể hay không có thể thấy đến long tộc vương giả, còn rất khó nói. Nếu như vậy mình khuyên can kế hoạch cũng sẽ bị phá hư, cùng hắn như vậy, không bằng trước đi xem đi Huyễn Thần Cốc. Tìm Độc Huyễn Long nghe ngóng long tộc hoàng thành sự tình, lại tính toán sau. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong vội vàng cấp Lửa Sư Tử truyền âm, để cho Lửa Sư Tử hướng Huyễn Thần Cốc phương hướng phi đi. Đã bị Cảnh Phong truyền âm chỉ thị, Lửa Sư Tử không có hỏi nhiều, biến hóa phương vị, chân đạp mây lửa, hướng Huyễn Thần Cốc phương hướng phi đi. Bởi vì phi thú hoàng thành cách Huyễn Thần Cốc cũng không quá xa, Lửa Sư Tử chỉ dùng 4 ngày tả hữu thời gian, liền đi tới Huyễn Thần Cốc bên ngoài. Chủ nhân, Huyễn Thần Cốc tới rồi. Lửa Sư Tử dừng thân hình, sử dụng đưa tin châu, cấp hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong truyền âm. Đúng lúc này, Lửa sư tử cảm giác được một cổ cường đại khí tức xuất hiện, áp bách chưa tự mấy, một đạo khí phách mười phần thanh âm ở huyễn thần cốc truyền ra. Người con này tiểu hỏa long là từ đâu tới, không biết ta huyễn thần cốc chính là long tộc cấm địa sao? Còn không mau mau rời đi, thật sự nếu không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Độc huyễn long uy hiếp âm thanh ở huyễn thần cốc bên trong truyền ra. Độc huyễn long tiền bối, là ta đến rồi, Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở huyễn thần cốc bên ngoài. Cảnh Phong, là ngươi, làm sao ngươi biết cùng long tộc rồng lửa cùng một chỗ? Độc huyễn long thân ảnh xuất hiện ở huyễn thần cốc bên ngoài, có chút địch ý nhìn lửa cháy sư tử biến thành rồng lửa nói. Độc huyễn long tiền bối, hắn không phải long tộc rồng lửa, hắn chính là lửa sư tử trở nên. Lửa sư tử, còn không biến thành bản thể, Cảnh Phong giải thích nói. Giống, hình rồng lửa sư tử hét lớn một tiếng. Thân thể phát sanh biến hóa, biến thành lửa sư tử bản thể. Lại biến hóa hoàn mỹ như vậy, thật là thật bất khả tư nghị. Độc huyễn long khiếp sợ nhìn lửa sư tử nói. Đây là lửa sư tử đạt tới huyền cấp cực thánh thú lĩnh ngộ kỹ năng. Cảnh Phong vì độc huyễn long dài hoặc nói. Cảnh Phong, tốc độ tu luyện của các ngươi cũng vì miễn quá nhanh đi. Lúc này mới vài chục vạn năm, các ngươi lại đạt đến thần vương thực lực. Người đối với ta đả kích thật sự quá lớn. Nhìn ra Cảnh Phong. Lửa sư tử thực lực hôm nay, nghĩ đến lúc ban đầu gặp Cảnh Phong lúc, Cảnh Phong nhỏ yếu, Độc huyễn long có chút không dám tin tưởng nói. Độc huyễn long tiền bối, chúng ta đi vào trò chuyện, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi đấy. Hơn nữa chúng ta hôm nay tới đây, là có chuyện muốn nhờ. Cảnh Phong thuyết đạo, tốt, chúng ta đi vào nói. Độc huyễn long nhẹ gật đầu, mang theo Cảnh Phong đi vào huyễn thần cốc trong. Huyễn thần cốc trung tâm, Cảnh Phong, lần này tới huyễn thần cốc. Có chuyện gì không? Độc huyễn long ngồi ở một viên bị tiêu diệt vạn năm cổ thụ đôn lên, rất thích ý dò hỏi. Độc huyễn long tiền bối, lần này tới huyễn thần cốc, là muốn nghe được long tộc hoàng thành sự tình. Hôm nay yêu vực đại loạn, tẩu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân yêu thú bao bọc vây quanh phi thú hoàng thành. Chúng ta muốn vào long tộc hoàng thành nhờ giúp đỡ, nhưng long tộc hoàng thành chúng ta chưa từng đi, muốn hướng độc huyễn long tiền bối ngươi nghe ngóng một hạ long tộc hoàng thành sự tình. Cảnh Phong bảo mục đích chuyến đi này nói cho Độc Huyễn Long. Các ngươi muốn vào Long tộc Hoàng Thành, Cảnh Phong, ta không phải nói chuyện giật gân, nếu để cho Long tộc Hoàng Thành cái kia chút người bảo thủ thấy ngũ trảo, bọn hắn hội yếu ngũ trảo liều mạng mà. Hơn nữa Long tộc Hoàng Thành đề phòng xâm nghiêm, đừng nói các ngươi, chính là mặt khác hai tộc vương giả muốn đi vào bên trong, cũng muốn thông bẩm. Độc Huyễn Long nghĩ đến Long tộc, thập phần địch ý nói. Năm đó nếu không phải phụ mẫu ta bảo vệ ta, ta sớm đã chết ở long tộc những thứ kia người bảo thủ thủ hạ, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là không muốn vào long tộc hoàng thành. Độc huyễn long khuyên can Cảnh Phong đạo. Độc huyễn long tiền bối, long tộc hoàng thành chúng ta bắt buộc phải làm, bởi vì phi thú hoàng thành đã chống đỡ không được nhiều lâu, cái này ngày huyễn thú trưởng lão có thể làm chứng. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, vẫn là câu nói đó, hôm nay long tộc hoàng thành ngươi căn bản vào không được, nếu như ngươi tự tiện đi vào. Nhất định sẽ gặp phải long tộc cao thủ vây công đấy. Long tộc không giống với tẩu thú nhất tộc cùng phi thú chi vực, mỗi long tộc cao thủ thực lực cũng rất cường hãn, hơn nữa thập phần đoàn kết, cho nên một khi cùng long tộc cao thủ phát sinh xung đột, toàn bộ long tộc cũng sẽ đối địch với ngươi. Độc huyễn long đem long tộc tình huống nói cho Cảnh Phong đẳng người. Giống, trong long tộc thần long thật như vậy vô lý sao? Ngũ trảo hét lớn một tiếng, không tin nói. Độc huyễn long tiền bối. Trong long tộc phải hay là không chuyện gì xảy ra. Bằng không thì long tộc không nên không được xuất bản chuyện a hát. Cảnh Phong bả suy nghĩ trong lòng nói ra. Cái này ta cũng không biết, dù sao ta chưa bao giờ vấn long tộc sự tình, long tộc cao thủ cũng sẽ không tới ta huyễn thần cốc. Độc huyễn long lắc đầu nói. Độc huyễn long tiền bối, kia thật không có biện pháp đi vào long tộc hoàng thành sao? Cảnh Phong lo lắng hỏi. Ngũ trảo. Phụ thân của ngươi là một cái ngũ trảo kim long đúng không? Độc huyễn long nhìn ngũ trảo liếc, hỏi. Vâng, ngũ trảo gật đầu to nói. Kia ngũ trảo, phụ thân ngươi hôm nay người ở chỗ nào? Ta muốn lấy phụ thân ngươi ngũ trảo kim long thân phận, có thể đi vào long tộc hoàng thành trung tâm hoàng trong điện. Độc huyễn long nói. Phụ vương ta chắc còn ở thiên chi giới long tộc ở trong. Bởi vì nếu như phụ vương phi thăng, hắn nhất định sẽ dùng ta long tộc bí pháp cho ta biết đấy. Nghĩ đến Long Hoàng, ngũ trảo trên mặt không khỏi lộ ra một tia tưởng niệm. Ngũ trảo phụ thân, đúng vậy, ta như thế nào đem Long Hoàng đã quên, lấy Long Hoàng ngũ trảo kim long bản thể, Long tộc nhất định thập phần coi trọng, đến lúc đó để cho Long Hoàng dẫn tiến, đi vào Long tộc Hoàng thành tỷ lệ sẽ gia tăng. Cảnh Phong mừng rỡ nói. Cảnh Phong, ngũ trảo phụ thân nhưng mà ở thiên chi giới, nơi này là thần chi giới, làm sao ngươi thông báo ngũ trảo phụ thân? Trừ phi ngũ trảo phụ thân thời điểm này phi thăng, Độc Huyễn Long lắc đầu nói. Độc Huyễn Long tiền bối, ta món đó không gian dị bảo hư độc cảnh đã tăng lên tới truyền thừa chân linh khí cấp bậc, đã có được truyền kiếp giới thế năng lực. Có hư độc cảnh, ta tiến có thể tùy ý truyền kiếp thần chi giới, đi vào thiên chi giới chơi domino hoàng phi thăng. Cảnh Phong bả hư độc cảnh đạt tới truyền thừa chân linh khí đẳng cấp chuyện nói cho Độc Huyễn Long. Truyền thừa chân linh khí, Cảnh Phong, người hôm nay hư độc cảnh có thể tính thần chi giới thứ một không gian dị bảo rồi. Độc Huyễn Long sợ hãi than nói. Độc Huyễn Long tiền bối, hôm nay thời gian khẩn cấp, chúng ta sẽ không nhiều quấy rầy, ta chuẩn bị lập tức khống chế hư độc cảnh truyền kiếp giới vị trí, trở lại thiên chi giới. Cảnh Phong đứng lên nói. Cảnh Phong, hôm nay ta trong lúc rảnh rỗi, không bằng ta và các ngươi cùng một chỗ đi, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Độc Huyễn Long sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, nói. Thật tốt quá, có tiền bối ngươi hỗ trợ, thực lực của chúng ta lại tăng lên trên diện rộng rồi. Cảnh Phong chi đạo Độc Huyễn Long thực lực, ngạc nhiên nói. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Độc Huyễn Long nhìn thoáng qua mình sống ở ngàn vạn năm huyễn thần cốc, hít sâu một hơi nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đem mọi người nhận được hư độc cảnh trong. Chương 547, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, mọi người khoanh chân ngồi xong, ta chuẩn bị khống chế hư độc cảnh truyền kiếp thần chi giới giới vị. Cảnh Phong hít sâu một hơi, nói với mọi người nói. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi ở hư độc cảnh ở bên trong, chờ đợi Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh truyền kiếp giới vị trí. Cảnh Phong đầu tiên vận dụng một thuộc tính phép tắc ở chung quanh thân thể bố kế tiếp một chút tính không, ngồi xuống bên trong, sau đó lấy ra một ít đoàn sinh chi cực nguyên ngậm trong miệng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một ít chuẩn bị sẵn sàng, Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn tăng lên tới đỉnh núi, khống chế hư độc cảnh bắt đầu truyền kiếp. Từng đạo không gian tia lửa ở hư độc cảnh mặt ngoài sáng lên, hư độc cảnh đã phá vỡ thần chi giới dày đặc không gian bề mặt, tiến hành rồi lần thứ nhất giới vị trí truyền kiếp. Ở hư độc cảnh truyền kiếp giới vị trí trong quá trình, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm nhận được áp lực lớn lao, đối xuyên Việt không đang lúc độ khó có một cái nhận thức mới. Tốt Phong sớm chuẩn bị sẵn sàng, có một chút tính không đang lúc liên tục không ngừng bổ sung tiêu kéo dài lực lượng linh hồn, ở hư độc cảnh truyền kiếp một nửa giới vị trí lúc. Cảnh Phong uống trong miệng sinh chi cực nguyên, cấp tốc khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn. Ở sinh chi cực nguyên cùng mộc trúc tính không đang lúc song trọng bổ sung xuống, Cảnh Phong trung vô hữu kinh vô hiểm xuyên, đeo, đã xuất thần chi giới giới vị trí, về tới thiên chi giới trong. Cảm giác được thiên chi giới cảm giác quen thuộc, Cảnh Phong hữu một loại cảm giác về nhà, vì không cho thiên chi giới tiên đế, mà đế cao thủ quá mức khiếp sợ, Cảnh Phong để cho mọi người đang hư độc cảnh trong tu luyện, mang theo vẻ mặt kích động Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. Đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở thiên chi giới rộng lớn trong không gian. Phong ca, ta muốn trở về hư ám tinh thấy phụ vương, ta rất nhớ hắn. Nhược Linh kéo Cảnh Phong, vẻ mặt khẩn cầu dò hỏi. Linh Nhi, chúng ta đi trước Long tộc thấy Long Hoàng, thông báo Long Hoàng phi thăng. Chờ hết bận chuyện này, ta liền mang ngươi trở về hư ám tinh thấy phụ vương của ngươi diệt quang ma đế. Cảnh Phong nhẹ nhàng vuốt ve Nhược Linh mái tóc nói. Phong ca, chờ hết bận. Ta còn muốn trở về một chuyến Thiên Đạo Tông thấy sư phụ, ta rất lâu không thấy sư phụ, rất nhớ nàng. Hồng Ngọc nhịn xuống kích động trong lòng nói. Tốt, Linh Nhi, Ngọc Nhi các ngươi yên tâm, anh sẽ cho các chú cùng nhạc phụ, sư thúc đoàn bọn hắn tụ đấy. Cảnh Phong nhẹ nhàng ôm chầm hai nữ nói. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên chạy tới Long tộc đi. Bởi vì thiên chi giới không thể so với thần chi giới, không gian áp lực trói bó rất nhỏ. Cảnh Phong tốc độ so với ở thần chi giới tăng lên gấp mấy trăm lần, lấy Cảnh Phong hôm nay tốc độ, đến Long tộc chỉ cần một ngày. Bất quá liền Phong đem não trung linh hồn chi lực bắn ra đi, muốn mang theo hai nữ đi Long tộc lúc, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được bên ngoài một triệu dặm, có năm viên cỡ lớn tinh cầu bị một cổ cường đại cấm chế hoàn toàn bao vây lại, hơn nữa ba lô bao khỏa cỡ lớn tinh cầu cấm chế, Cảnh Phong cánh nhưng cảm thấy thần chi giới khí tức. Thần nhân! Chẳng lẽ thiên chi giới còn có thần nhân tồn tại? Cảnh Phong nhướng mày, tự lẩm bẩm. Phong ca, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Thấy Cảnh Phong nhíu chặt chân mày, Nhược Linh ngửa đầu nhìn Cảnh Phong, quan tâm mà hỏi. Chính ta tại thiên chi giới cảm thấy thần nhân khí tức, phía trước có 5 viên cỡ lớn tinh cầu đã bị một cổ cường đại cấm chế hoàn toàn bao vây lại. Cảnh Phong thu hồi thả ra lực lượng linh hồn nói. Thần nhân, cái này thiên chi giới trừ chúng ta còn có thần chi giới thần nhân, sẽ là ai phái thần nhân xuống đến thần chi giới? Hồng Ngọc chân mày cũng chặt khóa lại. Ta muốn hẳn là ngày Mông gia tộc phái hạ tìm kiếm một hồn thần nhân. Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói. Phong ca, ngươi không phải là đem một hồn phục hồi như cũ sao? Bọn hắn vì cái gì sẽ còn tìm kiếm? Nhược Linh không hiểu hỏi. Một hồn cùng một hồn chi hồn hợp hai làm một là vừa vặn không lâu chuyện của. Ta muốn thiên chi giới ngày ngu dốt gia tộc thần người khả năng không biết. Còn đang tìm kiếm chân một hồn, cùng một hồn chi hồn hợp thể. Cảnh Phong phân tích nói. Hừ, chúng ta không cần lo cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn dám đối với thân nhân của chúng ta bất kính, ta liền xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Nhược Linh nhẹ rên một tiếng, nắm chặt nắm tay nhỏ nói. Hôm nay Nhược Linh đạt đến cấp 5 thần quân cảnh giới, cái này ở thần chi giới coi như là cao thủ, hôm nay trở lại thiên chi giới, lấy Nhược Linh thực lực hôm nay, đi ngang đi không ai dám trêu chọc. Được, chúng ta trước không cần lo cho bọn hắn, chúng ta đi Long tộc đi. Cảnh Phong ôm thật chặt ở Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, chân đạp linh ẩn phiêu, biên độ sóng tốc độ, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, hướng Long tộc phương hướng phi đi. Nửa ngày trời sau, Cảnh Phong tựu đã mang theo Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc phi tới rồi Long tộc bên ngoài, tốc độ như vậy, mà ngay cả Cảnh Phong cũng cảm nhận được líu lưỡi, không đến đến Long tộc bên ngoài, Cảnh Phong khán đến toàn bộ Long tộc bị một cổ cường đại thần lực trói buộc chặt lên, cùng lúc trước Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm giác được, bao lấy cỡ lớn tinh cầu cấm chế giống như đúc. Ngày này Mông gia tộc thần nhân thật to gan, ngay cả Long tộc cũng dám cấm chế mà bắt đầu, bọn hắn không sợ Long Hoàng phi thăng trả thù bọn hắn sao? Xem ra vì một kiện thánh linh khí, ngày Mông gia tộc không tiếc cùng bất luận kẻ nào là địch. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Bất quá Long tộc trừ bỏ bị cấm chế mà bắt đầu, cũng không có một gã thần người thủ hộ. Cảnh Phong cũng lười phá bực này không bằng pháp nhãn cấm chế. Lợi dụng tốc độ, ôm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc xuyên qua vây khốn Long tộc cấm chế, vào đến bên trong mặt. Làm Cảnh Phong xuyên qua Long tộc cấm chế trong nháy mắt, cả cấm chế không có hữu phát sinh một tia ba động. Đi vào trong Long tộc. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem ngũ trảo ở hư độc cảnh trong truyền ra. Giống giống, ta rốt cuộc lại đã trở về. Ta có chút không thể chờ đợi được muốn gặp được phụ vương ta rồi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, kích động nói. Tốt rồi ngũ trảo, đừng cảm khái, chúng ta mau vào đi thôi. Cảnh Phong lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Bởi vì ngũ trảo qua nhớ thấy Long Hoàng, cho nên được tốc độ chạy rất nhanh, khi đi tới Long tộc ở trong lúc. Vẻ mặt khẩn trương thủ hộ long tộc hộ vệ thấy Ngũ Trảo, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc bốn người người xa lạ nhanh chóng đi tới, trong lòng căng thẳng, tất cả đều đề phòng. Các ngươi không phải nói không can dự ta long tộc nội sự không có cũng sẽ không đi vào ta long tộc. Các ngươi chẳng lẽ muốn làm trái với lời thề? Một gã long tộc thủ vệ la lớn. Các tiểu tử, là ta đã trở về. Ngũ Trảo không có hữu lý hội vẻ mặt địch ý long tộc thủ vệ, hưng phấn hét lớn một tiếng nói. Lớn mật. Ngươi còn muốn đến gần, Long tộc hộ vệ hét lớn một tiếng, muốn để cho Ngũ Trảo dừng lại, nhưng Ngũ Trảo quá hưng phấn, căn bản không có cân nhắc Long tộc thủ vệ tại sao phải địch ý hắn, giang hai cánh tay, chạy tới. Thấy Ngũ Trảo như thế trăng thức thời, nghĩ đến Long Hoàng nhắc nhở, vài tên Long tộc thủ vệ vẻ mặt thấy chết không sờn tay của cầm kim thương, đâm về phía Ngũ Trảo, sau đó thông báo Long Hoàng, ngoại nhân xông Long tộc. Thình thịch, một sợi kim thương đâm đến Ngũ Trảo trên người. Nhưng tiên khí căn bản không tổn thương được Ngũ Trảo, toàn bộ bị Ngũ Trảo tán phát lực lượng đánh gãy. Mà Long tộc thủ vệ cũng bị Ngũ Trảo cường hãn thực lực trấn trụ, sững sờ ở đương trường, không biết nên không nên lại ra tay. Lúc này, một tiếng rồng gầm ở Long tộc ở trong truyền ra, tuyết cánh bạch long tuyết phi phi ra Long tộc, cầm trong tay Long Hoàng lệnh bài nói, đây là ta Long tộc Long Hoàng lệnh, chẳng lẽ các ngươi những thứ này thần nhân thật muốn cùng ta Long tộc khó xử. Tuyết bay thúc, là ta. Ngươi không nhận ra, thấy tuyết bay ra hiện, Ngũ Trảo hưng phấn nói. Ngũ Trảo, cái này, điều này sao có thể, ngươi không phải là phi thăng thần chi giới sao? Như thế nào sẽ xuất hiện tại cái này? Không đúng, ngươi không phải là Ngũ Trảo. Tuyết bay một kiềm kinh xá nhìn lấy Ngũ Trảo, cảnh giác. Bởi vì ở tuyết bay trong ấn tượng, phi thăng thần chi giới không có một chút thế lực địa vị, căn bản không khả năng hạ giới. Mà Ngũ Trảo phi thăng thần chi giới mới vài chục vạn năm. Không có khả năng trở lại tiên chi giới, nghĩ tới đây, tuyết bay bởi vì Ngũ Trảo là giả mạo đấy, tới Long tộc nhất định có mưu đồ khác. Tuyết bay thúc, ta thật là Ngũ Trảo, làm sao ngươi không tin ta? Ngũ Trảo vẻ mặt không hiểu hỏi. Tuyết Bay tộc trưởng, ngươi không tin Ngũ Trảo, ngươi tổng phải tin tưởng ta đi. Ta nhưng là không thể giả được đấy. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Hừ, các ngươi những thứ này thần nhân thủ đoạn gì không xử ra được. Đây là Long Hoàng lệnh, thức thời nhanh chóng rời đi, bằng không thì chọc giận ta Long tộc, Long Hoàng nhất định bẩm báo thần chi giới Long tộc, đến lúc đó, các ngươi coi chừng chịu không nổi. Tuyết Bay chuyển ra thần chi giới Long tộc cấp Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo làm áp lực. Thấy Tuyết Bay thủy chung không tin mình, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo liếc nhau một cái, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Các ngươi đi vẫn là không đi. Tuyết Phi khán đến Ngũ Trảo cùng Cảnh Phong không có đi ý tứ của, lớn tiếng thúc giục nói. Ngũ Trảo, ngươi chính là biến thành Ngũ Trảo khai mở minh thú bản thể đi, ta muốn bản thể của ngươi người bình thường căn bản giả mạo không rồi. Cảnh Phong khán đến Tuyết Bay trên mặt địch ý, biết thần chi giới thần nhân nhất định uy hiếp qua Long tộc, cấp Ngũ Trảo nghĩ kế nói. Giống giống, cũng chỉ có như thế. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, bất đắc dĩ nói. Một vệt kim quang ở Ngũ Trảo trong cơ thể xông ra, Ngũ Trảo thân thể không ngừng biến lớn, biến thành Ngũ Trảo khai mở minh thú bản thể, một tiếng chấn động phá vân tiêu tiếng rồng ngâm ở Ngũ Trảo trong miệng truyền ra. Đã bị Ngũ Trảo giống to âm ba công kích, trên không trung bay lập Tuyết Bay trong thời gian ngắn đã mất đi khống chế, trên không trung té rơi xuống. Nhờ có Cảnh Phong thủ nhanh mắt nhanh, phóng xuất ra một cỗ không độn chi lực tiếp nhận trên không trung trụy lạc Tuyết Bay. Mà vây khốn Long tộc cấm chế đã ở Ngũ Trảo tiếng giống to ở bên trong, đã xảy ra vỡ vụn, từng đạo cấp tốc kéo dài vết rách xuất hiện ở Long tộc trên không. Toàn bộ Long tộc cũng bởi vì Ngũ Trảo phát sinh giống to, lăn lộn loạn cả lên. Sở hữu tất cả Long tộc cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Long Hoàng một tiếng hiệu lệnh, cùng hạ giới thần nhân quyết nhất tử chiến. Lúc này đang Long tộc bên trong đại điện lo lắng Long Hoàng đang nghe Ngũ Trảo phát ra hét lớn một tiếng, cũng vì cảm thấy kinh hoàng. Ngược lại cả người kích động run rẩy lên, bởi vì Long Hoàng từ tiếng giống to nghe ra, đây là Ngũ Trảo phát ra. Không xong Long Hoàng, có người tấn công ta Long tộc rồi. Hơn nữa thực lực mạnh phi thường, đã bị Tuyết Bay truyền âm, Long tộc thị vệ vội vàng chạy vào Long tộc đại điện, hướng Long Hoàng bẩm báo. Nhưng kích động Long Hoàng cũng không để ý tới bẩm báo thị vệ, vù, một tiếng, Long Hoàng thân hình lóe lên, bay ra đại điện, ở trận địa sẵn sàng đón quân địch Long tộc cao thủ trước mặt. Hướng Long tộc cửa vào phương hướng phi đi, nghênh đón Ngũ Trảo. Chương 548, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Ngũ Trảo, thật là ngươi đã trở về, thật tốt quá. Xa xa vậy nghe đến Long Hoàng kích động thanh âm bay tới. Phụ vương, ta trở về tới thăm ngươi. Ngũ Trảo biến thành nhân hình, vẻ mặt kích động nhìn Long Hoàng cấp tốc bay tới thân ảnh, thanh âm có chút run rẩy hô. Mà Tuyết Bay nghe được Long Hoàng thanh âm của. Nghĩ đến Long Hoàng chắc là sẽ không nhận lầm Ngũ Trảo đấy, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn kích động Ngũ Trảo cùng với vẻ mặt nụ cười Cảnh Phong, dùng sức bấm véo mình hạ xuống, nhìn một chút mình là hay không đang nằm mơ. Phụ vương, Ngũ Trảo một cái ôm lấy bay tới Long Hoàng, kích động hô. Ngũ Trảo, ngươi đều đại nhân, chả như nào đây như vậy. Long Hoàng vẻ mặt tự ái nói. Ngũ Trảo, thật là ngươi thật xuống đến thiên chi giới rồi. Tuyết Bay cũng là có chút không dám tin tưởng nói. Giống giống, Tuyết Bay thúc, ta cũng đã sớm nói, ta là không thể giả được đấy. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, kháng nghị nói. Đúng rồi Ngũ Trảo, ngươi không ở thần chi giới ở lại đó, chạy thế nào thiên chi giới đến rồi. Long Hoàng không gấp đến độ hỏi. Cái này cũng là vì phụ vương ngươi a hát, Ngũ Trảo thừa nước đục thả câu nói. Long Hoàng chào ngươi, chúng ta lần này hạ giới, là tìm ngươi có một số việc. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, chào hỏi. Cảnh Phong, ngươi và Ngũ Trảo hôm nay tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, ta như thế nào một điểm cảm giác không ra khí tức của các ngươi? Long Hoàng kinh ngạc nói. Giống giống, Phụ Vương, ta hôm nay tu luyện tới một cấp huyền cấp cực thánh thú thực lực. Mà Cảnh Phong cũng đạt tới địa cấp thần vương cảnh giới. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, lấy le nói. Một cấp huyền cấp cực thánh thú, địa cấp thần vương, Long Hoàng kiến thức rộng rãi. Biết Ngũ Trảo nói thực lực là sức mạnh cỡ nào, chặc nuốt một chút nước miếng nói. Mà một bên Tuyết Bay cảm nhận được một tia mê hoặc, không biết Ngũ Trảo cùng Cảnh Phong thực lực, tới rồi cảnh giới cỡ nào. Ngũ Trảo, Cảnh Phong, các ngươi làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Long Hoàng vẻ mặt rung động nói. Đây đều là chúng ta ở hỗn loạn thần chi giới dốc sức làm có được. Không riêng chúng ta, mà ngay cả Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, cũng đạt đến cấp 5 thần quân cảnh giới. Ngũ Trảo vẻ mặt không thèm để ý nói. Nhược Linh, Hồng Ngọc, bái kiến Long Hoàng. Thấy Long Hoàng nhìn hướng mình, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khéo léo thi lễ nói. Hảo hảo, bởi vì Nhược Linh cùng Hồng Ngọc không có tận lực thu liễm khí tức, làm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đi vào Long Hoàng cùng Tuyết Bay lúc, Long Hoàng cùng Tuyết Bay cảm giác được Nhược Linh, Hồng Ngọc tán phát khí tức, cảm nhận được một tia áp lực. Ngay tại Long Hoàng cùng Tuyết Bay khiếp sợ lúc, trong Long tộc cao thủ cho rằng hạ giới thần nhân tấn công Long tộc rồi, chen chúc bay ra, bao bọc vây quanh Cảnh Phong, Ngũ Trảo bốn người, chờ đợi Long Hoàng một tiếng danh nghĩa, đối với Cảnh Phong, Ngũ Trảo bốn người động thủ. Các ngươi làm cái gì vậy, ai cho ngươi cửa đi ra ngoài? Long Hoàng tản mát ra cường đại Long uy đạo. Long Hoàng, mấy cái này hạ giới thần nhân không phải muốn tiến công ta Long tộc sao? Hắc Long tộc tộc trưởng Máu Bá Đạo dò hỏi. Máu Bá Đạo, ngươi xem bọn hắn là ai? Máu Bá Đạo ra mắt Ngũ Trảo cùng Cảnh Phong, cho nên Long Hoàng để cho Máu Bá Đạo mình nhận thức. Cái này, điều này sao có thể? Thiếu chủ không phải phi thăng thần chi giới sao? Làm sao có thể hạ giới? Máu Bá Đạo nhận ra Ngũ Trảo, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Tốt rồi, Máu Bá Đạo ngươi mang Long tộc cao thủ cũng trở về đi. Ngũ Trảo, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc, chúng ta đi đại điện chuyện vãn đi. Long Hoàng nói, là Long Hoàng, khiếp sợ Máu Bá Đạo mang theo Long tộc cao thủ lui về Long tộc, mà Ngũ Trảo cùng Long Hoàng sóng vai đi, đem mình cái này vài chục vạn năm trải qua nói cho Long Hoàng. Long tộc trong đại điện, Cảnh Phong, ngươi lần này tới tìm ta đến cùng không biết có chuyện gì a hát. Long Hoàng ngồi ở trên đại điện, dò hỏi. Long Hoàng, chúng ta lần này hạ giới tới tìm ngươi là muốn cho ngươi phi thăng thần chi giới, giúp chúng ta dẫn tiến thần chi giới Long tộc Long thần. Cảnh Phong bà tự kỳ mục đích chuyến đi này nói cho Long Hoàng. Cái gì, thần chi giới yêu vực đại loạn, tẩu thú nhất tộc liên hiệp đáy biển bá chủ vô tịch chi hải yêu thú, vây phi thú một tộc hoàng thành. Cái này, thần chi giới yêu vực làm sao sẽ biến thành bộ dạng như vậy? Long Hoàng vẻ mặt rung động nói. Đây đều là tẩu thú nhất tộc vực chủ Tương Liễu âm mưu bố trí, vì bản thân chi lợi, đưa ngàn ngàn vạn vạn yêu vực tộc nhân với không để ý. Cảnh Phong phẫn hận nói. Được, Cảnh Phong, Ngũ Trảo, ta đáp ứng các ngươi, giúp các ngươi đi thần chi giới yêu vực dẫn tiến Long tộc vương giả. Ta muốn từ ta dẫn tiến, Long tộc vương giả sẽ nhận thấy các ngươi đấy. Long Hoàng gật đầu nói. Phụ vương, ngươi thật sự có tin tưởng, Long tộc vương giả sẽ thấy chúng ta, không địch ý chúng ta. Ta nhưng là nghe nói Long tộc đối với ta loại này tan ra hợp thần thú vô cùng bài xích. Đối ngoại người cũng thập phần địch ý. Ngũ Trảo khó lo lắng hỏi. Ngũ Trảo, ngươi yên tâm, hôm nay Long tộc phó vực chủ là gia gia của ngươi. Mà Long tộc Long thần là ông nội ngươi thân ca ca. Hữu giá một mối liên hệ, ta muốn bọn hắn sẽ phải tiếp nhận ngươi. Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không khiến người tẩu thú nhất tộc chiếm đoạt phi thú nhất tộc, bởi vì bọn họ biết điều này đại biểu lấy cái gì. Long Hoàng đạo minh nguyên nhân. Long tộc phó vực chủ là ông nội của ta. Ngũ Trảo ngạc nhiên nói. Đúng vậy, hướng chúng ta Ngũ Trảo Kim Long, chỉ có Ngũ Trảo Kim Long mới có thể thai nghén ra. Hơn nữa mấy tỷ lệ rất thấp, nhưng Ngũ Trảo Kim Long một khi thành hình, thực lực cấp tốc tăng vọt. Đây cũng là vì cái gì ta Ngũ Trảo Kim Long vẫn là Long tộc nắm trong tay. Long Hoàng giải thích nói. Long Hoàng, chẳng biết ngươi không áp chế công lực, cách ngươi độ thần kiếp còn bao lâu? Cảnh Phong dò hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ trăm niên chi bên trong có thể cảm ứng được thần kiếp. Long Hoàng bảo thủ nói. Trăm năm, Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Làm sao vậy Cảnh Phong, chủ yếu ta một mực có thể áp chế trong cơ thể yêu chí lực, cũng không biết lúc nào có thể cảm ứng được thần kiếp đã đến. Long Hoàng giải thích nói. Hôm nay phi thú hoàng thành tình huống nguy cấp, bọn hắn nhiều nhất có thể kiên trì 15 năm. 15 năm thoáng qua một cái, Long tộc nếu không phái binh trợ giúp, phi thú nhất tộc liền nguy hiểm. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Như vậy đem Long Hoàng, ta cấp ngươi bố kế tiếp thời gian gia tốc không gian, ngươi ở bên trong tu luyện, ta muốn ba niên chi ở trong, có lẽ có thể cảm ứng được thần kiếp. Cảnh Phong đề nghị nói. Cảnh Phong, ngươi có thể bố trí xuống thời gian gia tốc không gian. Long Hoàng khiếp sợ mà hỏi. Có thể, đây là ta ở thần chi giới lĩnh ngộ phép tắc. Cảnh Phong gật đầu nói. Vừa mới xác định hảo kế hoạch, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cũng cảm giác được năm cỗ thần nhân khí tức tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng Long tộc phương hướng phi. Ngũ Trảo, vừa mới của ngươi tiếng giống to làm vỡ nát cấm chế, ta muốn đắp chăn đến tiên chi giới thần nhân phát hiện. Hôm nay đang có 5 tên thần nhân hướng chúng ta cái này phương hướng phi đến. Một hồi năm người này là ngươi xuất thủ, hay là ta xuất thủ? Cảnh Phong thoải mái mà đối với Ngũ Trảo nói. Giống giống, Cảnh Phong, năm người kia giao cho ta muốn hào hào cùng bọn họ vui đùa một chút. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Vậy thì tốt, ta tới cấp cho ngươi áp trận. Long Hoàng, chúng ta ra đi nghênh đón bọn hắn đi. Cảnh Phong nhẹ nhàng cười cười, đề nghị. Tốt, chúng ta đi. Đã được biết đến Cảnh Phong, Ngũ Trảo, Nhược Linh, Hồng Ngọc thực lực, Long Hoàng không bao giờ nữa lo lắng thần chi giới hạ giới thần nhân, đốt lên vài tên long tộc cao thủ, theo mình cùng đi tới rồi long tộc bên ngoài, chờ đợi thần chi giới hạ giới thần nhân đã đến. Một hồi công phu, năm đạo cấp tốc bay tới thân ảnh xuất hiện ở ánh mắt mọi người xuống, mặc dù năm tốc độ của con người ở long tộc trong mắt cao thủ coi như là cấp tốc rồi, nhưng Phong, Ngũ Trảo bốn trong mắt người, năm người bay là như thế chậm, khiến cho Ngũ Trảo hơi không kiên nhẫn lên. Giống giống, các ngươi có thể hay không bay nhanh một chút, ta đều sốt ruột chờ rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, lo lắng nói. Ngũ Trảo, bình tĩnh chớ nóng, bọn hắn lại chạy không được, chúng ta nhiều chờ một lát lại có làm sao. Cảnh Phong lắc đầu, khuyên can Ngũ Trảo nói. Nghe được Cảnh Phong khuyên can, Ngũ Trảo hít sâu một hơi, vẻ mặt ngẩng đầu đợi. Rốt cuộc, năm người bay đến long tộc cửa vào bên ngoài. Thấy Long Hoàng dẫn đầu long tộc cao thủ đang đợi mình, năm tên hạ giới thần nhân cảm nhận được một tia khó hiểu, không nghĩ ra Long Hoàng là thế nào phát hiện tự đã tới. Bất qua đã đến nơi này, năm người cũng không có hữu tưởng, một tên trong đó đạt tới bát cấp thần nhân cảnh giới nam tử áo đen nổi bồng bềnh giữa không trung, đối với Long Hoàng nói, Ngạo Phong, ngươi lại dám vi phạm hứa hẹn, phá vỡ chúng ta bày ra cấm chế, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta thật không dám động tới ngươi sao? Nam tử áo đen hung ác uy hiếp nói, giống giống, các ngươi năm thằng danh con, cấm chế này là ngươi Ngũ Trảo ra đánh vỡ, các ngươi lại dám đối với phụ vương ta hô to gọi nhỏ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tức giận nói, tiểu tử, ngươi là ai? Ta như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Nam tử áo đen phát hiện tự mấy lại nhìn không thấu Ngũ Trảo, mà ngay cả Ngũ Trảo trên người tán phát khí tức cũng cảm giác không thấy, kinh ngạc hỏi. Ta là ai? Ta không phải mới vừa nói sao? Ta là ngươi Ngũ Trảo ra. Ngũ Trảo lướt không nhi lên, phách lối nói. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Bát cấp thần nhân nghe được Ngũ Trảo trào phúng thanh âm, phẫn nộ rồi, quát to một tiếng, tế xuất cực phẩm thần khí, trên không trung xẹt qua một đạo hắc quang, bổ về phía Ngũ Trảo. Thấy hắc quang bổ tới, Ngũ Trảo liên tiềm đều không có nhanh chóng, cũng không còn hữu phát ra yêu thần lực phòng ngự, chỉ bằng thân thể, đã ngăn được bát cấp thần nhân bổ ra kiếm khí màu đen. Cong, một tiếng, bát cấp thần trong tay người cực phẩm thần khí trường kiếm lên tiếng ngăn ra, bát cấp thần nhân bị cực phẩm thần khí ngăn ra lực lượng đẩy lui. Tiểu tử, người kia vũ khí cũng quá hư thối, còn có đỡ một ít sao? Ngũ Trảo phách lối nói. Ngươi rốt cuộc là người nào, trong long tộc tại sao có thể có ngươi cái này nhóm cao thủ? Bát cấp thần nhân run sợ nói. Chẳng lẽ còn muốn ta lập lại lần nữa sao? Ta là ngươi Ngũ Trảo ra. Ngũ Trảo tiếp tục trào phúng bát cấp thần nhân nói. Lúc này, bát cấp thần nhân vậy không dám nói Ngũ Trảo hung hăng càn quấy, cùng bốn vị đồng bạn liếc nhau một cái, tế xuất dưới phẩm chân linh khí, phần năm phương hướng công về phía Ngũ Trảo, muốn đem Ngũ Trảo giết chết. Nhưng lần này, Ngũ Trảo vẫn không có động, tùy ý năm người tay cầm hạ phẩm chân linh khí chém vào đáo tự bản thân bên trên. Hô, từng đạo cường đại công kích ở Ngũ Trảo mặt ngoài thân thể vang lên, nhưng như thế dày đặc công kích, lại không tổn thương được Ngũ Trảo một phần. Ngược lại năm trong tay người hạ phẩm chân linh khí đã nứt ra từng đạo vết rách. Năm người càng công càng kinh ngạc, bị Ngũ Trảo thực lực kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Các ngươi công kích đã xong, bây giờ đến phiên ta. Ngũ Trảo vẻ mặt không thoải mái nói. Giống, Ngũ Trảo phát tiết vậy hét lớn một tiếng, một cổ cường đại long uy tán phát ra. Long uy đi qua không gian, trong nháy mắt đã nứt ra từng đạo vết rách, xé rách hướng về phía bát cấp thần quân năm người. Ông, vì không cho long tộc đã bị Ngũ Trảo khí thế tổn thương, Cảnh Phong bả lực lượng linh hồn tóe phát ra, bao trùm toàn bộ long tộc, đem long tộc bảo vệ. Thình thịch, năm tên thần nhân đã bị Ngũ Trảo khí thế công kích, toàn bộ bảo thể mà chết. Tốt rồi Ngũ Trảo, ngươi đừng đem lực lượng toàn bộ phát tiết ra ngoài, coi chừng thiên chi giới không gian không chịu nổi. Sụp đổ rồi, Cảnh Phong phi đến khống chế, ngăn lại vẻ mặt khó chịu Ngũ Trảo, ai? Quá yếu, Ngũ Trảo lắc đầu. Thu hồi thả ra lực lượng, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ, rơi xuống đất. Chương 549, hỗn độn tu chân quyết, Ngũ Trảo, Ngươi thật là thật lợi hại, ngay cả phụ vương đều bị ngươi kinh hãi. Thấy không trung lớn mảnh vết nứt không gian dần dần khép lại, nghĩ đến năm tên thần nhân lại ngăn không được ngũ trảo thả ra khí thế, Long Hoàng khiếp sợ nói. Cái này có cái gì phụ vương, thiên chi giới không gian quá yếu đuối, đã hạn chế của ta phát huy. Bằng không thì, ngươi sẽ càng khiếp sợ hơn, ngũ trảo vẻ mặt tự hào nói. Long Hoàng, chúng ta vào đi thôi, ta bây giờ liền bố trí xuống thời gian gia tốc không gian, để cho ngươi ở bên trong không giới hạn chế tu luyện. Cảnh Phong đề nghị nói. Hảo hảo, mặc dù Long Hoàng định lực phi thường tốt, nhưng đối mặt Cảnh Phong, ngũ trảo thực lực, vẫn là cảm nhận được kinh hãi, thật lâu không thể bình tĩnh. Mà Tuyết Bay, Màu Bá Đạo bọn người ở tại kiến thức ngũ trảo thực lực về sau, hoàn toàn bị ngũ trảo tán phát lực lượng mê hoặc, vẻ mặt hâm mộ nhìn không ngừng lấy le ngũ trảo. Đi tới Long tộc hậu điện, Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin mỉm cười, đầu tiên dùng nguyên tố pháp tắc ở Long tộc hậu điện tạo thành một không gian riêng biệt, sau đó vận lên thời gian gia tốc phép tắc, gia tốc không gian độc lập bên trong thời gian gấp trăm lần lưu tốc. Từ vô Cảnh Phong ở không gian độc lập bên ngoài bày ra cấm chế, ngoại nhân căn bản cảm giác không thấy không gian độc lập bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới khác biệt. Nhưng Long Hoàng đi vào Cảnh Phong sử dụng nguyên tố pháp tắc hình thành không gian về sau, lập tức cảm giác được một cỗ to lớn không gian áp lực tràn ngập ở toàn bộ không gian, trong đầu linh hồn cấp tốc chạy mất lấy. Long Hoàng, ngươi liền an tâm ở bên trong cảm giác ngộ thần cướp đi, ta đem ngũ trảo lưu lại, để cho hắn bảo hộ ngươi Long tộc, ta đi xem đi Đông Đế Cung, gặp một chút phụ vương ta. Chờ ngươi độ thần kiếp lúc, ta nhất định trở về. Cảnh Phong thanh âm của rơi vào tay ở Long Hoàng bên tai. Cảnh Phong, ta nhớ ngươi phụ vương Đông Đế Cung. Nhạc phụ ngươi vô cùng quang thành, minh giới sao Diêm Vương đều bị hạ giới thần nhân cấm chế, tốt nhất ngươi có thể đồng thời phá hư ba cái địa phương cấm chế, bằng không thì có thể năng hội ngoài ý muốn nổi lên. Long Hoàng lo lắng truyền âm nói, Long Hoàng, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, hạ giới thần nhân sẽ không nữa nhảy ra sóng cồn rồi. Cảnh Phong tự tín tràn đầy nói, vậy là tốt rồi, vậy ta có thể để tâm tu luyện. Dứt lời, Long Hoàng sử dụng bí pháp, giải trừ áp chế yêu thần lực, bắt đầu phong chỗ bố trong không gian tu luyện. Ngũ trảo, Long tộc ta liền giao cho các ngươi, chúng ta đi. Chúng ta không có ở đây cái này đoạn thời gian, không có Long Hoàng ước thúc ngươi, ngươi nhưng chớ đem Long tộc phá hủy. Cảnh Phong vẻ mặt trêu đùa. Giống giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm, chờ ngươi lại đến Long tộc, ngươi nhất định sẽ phát hiện Long tộc biến hóa long trời lỡ đất. Ngũ trảo hét lớn một tiếng nói. Ha ha, chúng ta đi, Cảnh Phong nhẹ nhàng cười cười. Dắt Nhược Linh cùng Hồng Ngọc Nhu Nhược bàn tay nhỏ bé, biến mất ở Long tộc trong hậu điện, đi tới rộng lớn ánh sao tế bên trên. Phong ca, vừa mới Long Hoàng đều cho ngươi truyền âm nói cái gì rồi? Nhược Linh nhìn ra Long Hoàng cấp Cảnh Phong truyền âm, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên trong lúc vô tình lộ ra sát ý, dò hỏi. Vừa mới Long Hoàng nói cho ta biết, Đông Đế Cung, vô cùng quang thành, sao Diêm Vương đều bị hạ giới thần nhân bố trí xuống cấm chế khốn trụ. Để cho ta nghĩ biện pháp đồng thời phá khu vực ba cấm chế. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Đông Đế Cung, vô cùng quang thành đắp chăn giới thần nhân bố trí xuống cấm chế khốn trụ. Phong ca, chúng ta nhanh cứu phụ vương tha cửa đi. Nhược Linh lo lắng nói. Linh Nhi, ta để cho lửa sư tử tùy ngươi đi vô cùng quang thành, giải cứu nhạc phụ bọn hắn. Ngọc Nhi, ngươi và Phong điều cùng một chỗ, đi xem đi Thiên Đạo Tông, ta muốn Thiên Đạo Tông vậy cũng bị cấm chế đứng lên. Sau đó ta để cho Kim Tầm Vương một mình đi giải cứu minh giới an nguy, chờ chúng ta đồng thời giải trừ vô cùng quang thành, Thiên Đạo Tông, minh giới an nguy về sau, các ngươi liền mang mọi người tới Đông Đế Cung hội hợp. Ta tới đem hạ giới thần nhân toàn bộ giết chết, Cảnh Phong thuyết đạo. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng đạt đến cấp 5 thần quân cảnh giới, hơn nữa Cảnh Phong sở đưa truyền thừa chân linh khí chiến y, có lửa sư tử, vô cùng phong điều bảo hộ, Cảnh Phong hoàn thật là yên tâm để cho hai nữ một mình hành động. Nói xong, Cảnh Phong bả vô cùng phong điều, lửa sư tử, Kim Tầm Vương ở hư độc cảnh trong truyền ra, cũng cấp ba người nhắc nhở tốt hết thảy. Lửa sư tử, phong điều, Linh Nhi, Ngọc Nhi ta liền giao cho ngươi, các ngươi nhất định phải nghe bọn hắn mà nói, đừng cho bọn hắn bị thương tổn. Cảnh Phong nhắc nhở nói, yên tâm đi chủ nhân, chẳng phải mấy cái hạ giới thần nhân sao? Có chúng ta ở đây, không có việc gì, lửa sư tử hữu ta bất mảnh hạ giới thần nhân. Kim Tầm. Hôm nay minh giới ở sao Diêm Vương, ngươi một mình đi giải cứu minh giới an nguy đi. Chờ các ngươi giết chết hạ giới thần nhân, lập tức cho ta biết. Cảnh Phong tiếp tục nhắc nhở nói. Vâng thưa chủ nhân, Kim Tầm Vương gật đầu nói. Tốt rồi, mọi người coi chừng, chúng ta hành động đi. Cảnh Phong đảo. Nói xong, Nhược Linh cưỡi lửa sư tử, vô cùng phong điều cầm lấy Hồng Ngọc Đầu rời đi trước, mà Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương liếc nhau một cái về sau, cũng lần lượt rời đi, hướng từng người mục đích địa phi đi. Từ Vô Cảnh Phong tốc độ quá nhanh, mà phá cấm chế yêu cầu thời gian đừng cách nhau quá dài, Cảnh Phong bất phải đã nhịn xuống kích động trong lòng, tận lực hãm lại tốc độ, hướng xa cách đã lâu Đông Đế Cung bay đi. Hãm lại tốc độ, Cảnh Phong bà lực lượng linh hồn kéo dài đưa ra ngoài, đem nghìn vạn giảm phạm vi hành tinh từng cái tìm tòi, siêu tầm hạ giới thần nhân bóng dáng. Phi hành một ngày tà hữu thì gian, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn tổng cộng siêu tầm tới rồi 6 gã đang tìm một hồn hạ giới thần nhân. Bất qua cái này 6 gã hạ giới thần số mạng của người toàn bộ đều giống nhau, cái kia chính là bị Cảnh Phong giết trong nháy mắt. Giết chết 6 gã hạ giới thần nhân, Cảnh Phong tiếp tục hướng Đông Đế Cung phương hướng phi đi, nhưng bay đến một nửa khoảng cách, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được ở cách đó không xa một khỏa tinh cầu ở trong, có một cổ cùng mình để cho mình thập phần hơi thở quen thuộc, cổ hơi thở này để cho mình cảm giác được máu thịt tương liên. Bất quá Cảnh Phong cảm thấy cổ hơi thở này lúc này ngay mặt trước khi to lớn trong lúc nguy cấp, Cảnh Phong sợ hãi thân nhân của mình có thất, vèo, một tiếng, thân hình biến mất, bay đến cách đó không xa trên viên tinh cầu kia. Cảnh Phong xuất hiện hành tinh này tên là Bạc Hồ Sao, chính là thiên chi giới vì số không nhiều lớn tinh cầu, cũng không biết hành tinh này đắp chăn giới thần nhân lục soát khắp vẫn là nguyên nhân gì khác, hành tinh này bên trong cũng không có một gã hạ giới thần nhân tồn tại, tất cả đều là thiên chi giới bổn thổ tiên nhân. Bất quá không có hạ giới thần nhân, cũng không có nghĩa là hành tinh này thập phần bình tĩnh, này thì Cảnh Phong trôi phù ở trên không trung vân tiêu phía trên, lạnh lẽo nhìn suy nghĩ ở dưới một màn. Tiểu thư, ngươi chạy mau, không cần lo cho ta, nếu ngươi không đi, ngươi nhất định sẽ gặp phải kia đám xúc sinh lăng nhục đấy. Một gã đạt đáo tam cấp tiên đế, bản thân bị trọng thương mỹ thiếu phụ hướng về phía một gã tướng mạo luôn vui vẻ, đạt tới cấp 2 tiên đế cảnh giới, cau mày, có chút hốt hoảng thiếu nữ hô lớn. Không, Phúc Di, ta không đi, chúng ta liều mạng với hắn, ngọt thiếu nữ đẹp phàn nàn thanh âm nói, có chúng ta tại đây, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Vẻ mặt dâm tướng, đạt tới tứ cấp tiên đế thực lực phóng đãng công tử từng bước một đã đến gần hai người, thò tay tựa như xé rách mỹ thiếu phụ y phục trên người. Sáng loáng, thấy phóng đãng công tử với đến ma chảo, ngọt đẹp trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ kiên nghị, cầm trong tay cực phẩm thần khí. Một kiếm bổ về phía phóng đãng công tử với đến ma chảo. Không có bất kỳ tiếng vang, phóng đãng công tử với đến ma chảo đã bị ngọt thiếu nữ đẹp đánh xuống rồi. Ngay sau đó, một đạo thê thảm thanh âm của ở phóng đãng công tử trong miệng phát ra. A hát, tay của ta, phóng đãng công tử thống khổ hét lớn. Tiểu tiện nhân, ngươi lại tổn thương công tử nhà chúng ta, nạp mạng đi. Đạt tới cấp 5 tiên đế cảnh giới. Phóng đãng công tử thủ vệ không nghĩ tới ngọt thiếu nữ đẹp có được cực phẩm thần khí, khi hắn phát hiện lúc, đã vì lúc bên trên muộn, phóng đãng công tử tay trái đã bị chém xuống. Tức giận cấp 5 tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, tản ra lực lượng cường đại, bay về phía ngọt thiếu nữ đẹp. Ngay tại ngọt thiếu nữ đẹp vẻ mặt kiên định nhắm hai mắt, đợi chờ mình sinh mạng kết thúc lúc, ở sâu trong nội tâm đột nhiên nghe được một đạo để cho mình thập phần thân thiết thanh âm, không phải sợ, vận đủ toàn lực của ngươi công đi lên. Ta tới giúp ngươi ngăn địch. Nghe được ở sâu trong nội tâm này cũng thanh âm, ngọt thiếu nữ đẹp rất nghe lời vận lên chỗ sử luyện pháp bí quyết, phóng xuất ra một đạo vượt xa cấp 5 tiên đế lực lượng, mình đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng, cả vùng chấn động một cái, cấp 5 tiên đế y phục trên người toàn bộ vỡ vụn, mà ngay cả cấp 5 tiên đế kịp thời thú nhận thượng phẩm thần khí chiến y cũng biến thành mảnh vỡ. Phốc phốc, cấp 5 tiên đế ngay cả phun hai ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Mấy trăm cổ cột máu trong người xông ra. Thình thịch một tiếng, cấp 5 tiên đế không bị khống chế thân thể đập phải trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, đã bất tỉnh. Ngươi, làm sao ngươi biết có thực lực như thế? Chẳng lẽ ngươi một mực giấu dốt? Còn lại một gã tứ cấp tiên đế hoảng sợ nhìn đại phát thần uy ngọt thiếu nữ đẹp nói. Ngươi lại dám làm tổn thương ta Phúc Di, ta muốn cho ta Phúc Di báo thù. Ngọt thiếu nữ đẹp cũng mặc kệ thực lực của mình làm sao sẽ chợt tăng, tức giận hét lớn một tiếng, một tay thành đao, đánh ra một đạo kinh thiên lưỡi đao, trực tiếp đem hoảng sợ tứ cấp tiên đế chém thành hai nửa. Không, đừng, bị ngọt thiếu nữ đẹp phách tay trái phóng đãng công tử quát to một tiếng, không để ý trọng thương hôn mê cấp 5 tiên đế cao thủ, vội vàng trốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Một trường giết chết tứ cấp tiên đế, Ngọt thiếu nữ đẹp sợ đến vẻ mặt bất lực, hữu ta bất biết làm sao lên. Tiểu thư, ngươi, làm sao ngươi biết hữu giá trở thực lực, ngay cả tứ cấp tiên đế cũng bị ngươi một trường đánh chết. Xinh đẹp thiếu phụ một kiềm kinh xá mà hỏi. Ta cũng không biết, vừa mới ở sâu trong nội tâm nghe được một cỗ để cho ta cảm giác rất thân thiết thanh âm của, đạo thanh âm này sau khi biến mất, ta cũng cảm giác được trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Ngọt thiếu nữ đẹp bà tự mấy trong cơ thể dị tượng nói cho xinh đẹp thiếu phụ. Thân thiết thanh âm, sẽ là ai chứ? Xinh đẹp thiếu phụ không hiểu hỏi. Ngay tại xinh đẹp thiếu phụ và ngọt thiếu nữ đẹp không hiểu ra sao lúc, một đạo lục quang bọc lại hai người, cấp tốc khôi phục hai người thương thế bên trong cơ thể. Trong nháy mắt, xinh đẹp thiếu phụ và ngọt thiếu nữ đẹp trong cơ thể trọng thương cũng đã khỏi rồi. Bất qua đúng lúc này, Cảnh Phong truyện tin Châu Sáng, Nhược Linh, Hồng Ngọc, Kim Tầm Vương đồng thời cấp Cảnh Phong truyện âm, nói nhanh đến nơi muốn đến, vì không trễ nải kế hoạch, Cảnh Phong cũng không đoái hoài tới hai người, hóa thành một đạo linh quang, biến mất ở Bạc Hồ Sao, hướng Đông Đế Cung bay đi. Chương 550, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. 3 ngày sau đó, Cảnh Phong phi tới rồi Đông Đế Cung bên ngoài, thấy toàn bộ Đông Đế Cung quả nhiên bị một tầng thật mỏng, nhưng nhận tính cực mạnh cấm chế vây khốn, trên người lộ ra một cổ sát khí. Bởi vì Cảnh Phong thấm vào Đông Đế Cung lực lượng linh hồn phát giác ở Đông Đế Cung ở trong, lại hữu tam tên bát cấp thần nhân, hơn nữa giá tam tên bát cấp thần nhân đang uy hiếp mình phụ vương. Cảnh Phong thống hận nhất có người uy hiếp thân nhân của mình, cảm giác đáo tam tên bát cấp thần nhân đang uy hiếp thân nhân của mình. Cảnh Phong tâm trung thề, nhất định phải làm cho ba người nhận hết tra tấn. Vù, một tiếng, Cảnh Phong cũng không có phá trận, chỉ bằng tốc độ sẽ mặc ra vây khốn Đông Đế Cung cấm chế, đi vào Đông Đế Cung ở bên trong, vận dụng nguyên tố pháp tắc, cùng cả cái không gian hợp hai làm một, đã ẩn tàng khí tức, ẩn thân ở Đông Đế Cung đỉnh điện, nghe Đông Đế Cung bên trong hết thảy. Mưa nhiều, người phái gia thủ hạ còn không có tìm được chúng ta nói cái thanh kia màu xanh lá cây chiến đao sao. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng tiêu cực mệnh lệnh của ta, mau chóng cho ta tìm kiếm, nếu như ba niên chi bên trong còn không có tìm được, ta mà bắt đầu tàn sát ngươi Đông Đế Cung tộc trưởng, cho đến các ngươi tìm được mới thôi. Vóc người mập mạp, khắp người thịt béo, híp đôi mắt nhỏ bắt cấp thần nhân khắp người sát khi uy hiếp Đông Phương tên Đế Vũ nhiều nói. Vị đại nhân này, ngươi xin bất giận, chúng ta thật tận lực. Ta đã đem ta Đông Đế Cung cao thủ toàn cũng phái đi ra ngoài, chỉ là các ngươi nói cái thanh kia chiến đao che giấu địa phương quá thần bí. Hơn nữa chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chúng ta nhất thời căn bản tìm không thấy. Mời ở thư thả một đoạn thì ngay, chúng ta sẽ hết sức tìm kiếm. Ngay từ đầu, Đông Phương tên Đế Vũ nhiều khi biết hạ giới thần nhân chỗ phải tìm chiến đao lúc, liền mơ hồ cảm giác được hạ giới thần nhân tìm kiếm chiến đao, phải là Cảnh Phong lúc trước chiến đao Mộc Hồn. Nghĩ đến Mộc Hồn đã theo Cảnh Phong phi thăng thần chi giới, Đông Phương tên Đế Vũ nhiều chỉ có thể kéo dài thời gian, suy nghĩ nó pháp. Hừ. Đây là các ngươi chuyện của, không có quan hệ gì với ta liền không cho các ngươi thời gian 3 năm, thời gian 3 năm thoáng qua một cái, ta liền tới lấy màu xanh lá cây chiến đao, nếu như các ngươi y nguyên tìm không thấy. Vậy thì đừng trách ta lạc thủ vô tình, mập mạp bát cấp thần quân hừ lạnh một tiếng, tản mắt ra cường đại sát khí, lạnh lẽo nhìn lấy Đông Phương tên Đế Vũ nhiều, uy hiếp nói. Đại nhân, thời gian 3 năm quá ngắn, van cầu ngươi rộng bao nhiêu giới hạn một đoạn thì gian đi. Đông Phương tên Đế Vũ nhiều thỉnh cầu nói. Không được, ta nói 3 năm liền 3 năm. Mập mạp bát cấp thần nhân lớn tiếng uy hiếp nói. Đại nhân, Đông Phương tên Đế Vũ nhiều còn muốn tiếp tục cầu tha thứ. Mưa nhiều, ngươi không cần buộc ta, nếu như còn có ngươi nói nhảm, ta không ngại bây giờ liền tàn sát ngươi Đông Đế Cung tộc nhân. Mập mạp bát cấp thần nhân hung ác nói. Ai, nghe được bát cấp thần nhân uy hiếp thanh âm, Đông Phương tên Đế Vũ nhiều thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Nhóc béo, ngươi lời nói xong sao? Cảnh Phong lời nói lạnh như băng chuyện ngăn tại Đông Đế Cung trong đại điện. Người nào, là ai ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Mập mạp bát cấp thần nhân nghe được Đông Đế Cung truyền vang thanh âm lạnh như băng, trong nội tâm không khỏi run lên, run sợ nói. Mà Đông Phương tên Đế Vũ nhiều đám người nghe thế cổ lạnh như băng thanh âm quen thuộc, cả người kích động, phóng xuất ra cấp 2 thần nhân đỉnh núi lực lượng linh hồn. Muốn điều tra người nói chuyện có phải là người yêu của mình từ Cảnh Phong. Nhưng Đông Phương tên Đế Vũ nhiều cấp 2 thần nhân đỉnh núi lực lượng linh hồn cùng Cảnh Phong cách biệt quá xa, căn bản tìm không thấy Cảnh Phong sở tại vị đưa, Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tiểu tử, đừng ở nghi thần nghi quỷ, nếu không ra, ta mà bắt đầu giết người. Mập mạp bát cấp thần nhân cảm giác được Cảnh Phong thực lực rất mạnh, bởi vì hắn cũng cảm giác không ra Cảnh Phong hơi thở tồn tại. Vì bảo vệ tánh mạng, mập mạp bát cấp thần nhân nắm lấy không ngừng nhìn khắp bốn phía Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều, uy hiếp Cảnh Phong đạo. Nhóc béo, người đáng chết. Cảnh Phong thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở Đông Đế Cung trong đại điện, vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm cưỡng ép Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều mập mạp bát cấp thần nhân. Cảnh Phong, thật là ngươi, ngươi thật đã trở về. Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều kích động nhìn Cảnh Phong đạo. Phụ vương, ta đã trở về. Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều bị bắt cầm, kích động nói, bởi vì lúc này, ba gã bát cấp thần người đã cả người không thể động đậy. Cảnh Phong, ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta. Mau, Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều không muốn Cảnh Phong là thế nào hạ giới đấy, nhưng Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều cảm giác không ra Cảnh Phong thực lực, sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm lớn tiếng nói. Bất quá lúc này ba gã bát cấp thần nhân càng thêm hoảng sợ. Bất luận ba người như thế nào vận chuyển trong cơ thể thần lập lực, chính là không thể động đậy, một cổ cường đại không gian áp lực đem ba người vững vàng dồn chặt. Phụ vương, người yên tâm, ta đã trở về, sẽ không lại để cho người uy hiếp được các ngươi. Cảnh Phong từng bước một đi tới Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều trước mặt. Vốn định cưỡng ép Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều uy hiếp Cảnh Phong mập mạp bát cấp thần nhân thấy Cảnh Phong từng bước một đi tới, nghe được Cảnh Phong tiếng bước chân của, trên đầu ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong nội tâm tràn đầy vô hạn sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Không được qua đây, ngươi ở đây tới, ta liền không khách khí. Mập mạp sợ hãi nói, lời nói đã có chút bối rối rồi. Ngươi bây giờ còn có thể động sao? Cảnh Phong khinh miệt nói. Ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiên tri giới tại sao có thể có ngươi cái này nhóm cao thủ tồn tại? Mập mạp bát cấp thần nhân tuyệt ngắm nói. Ta chính là Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều chi tử Cảnh Phong. Ta cũng là từ thần chi giới hạ giới tới. Cảnh Phong vẻ mặt bình tĩnh nói. Điều đó không có khả năng, trừ chúng ta, chả như nào đây sẽ có người hạ giới. Ngươi rốt cuộc là đẳng cấp gì cao thủ? Mập mạp tám cấp thần vương hoảng sợ mà hỏi. Địa cấp thần vương, Cảnh Phong bất mang một mau ti tắt tình đạo nói, nhìn về phía ba người, giống như nhìn đáo tam cỗ thi thể. O-O-O-N-G. Ba gã bát cấp thần nhân nghe được Cảnh Phong thực lực. Trong đầu xuất hiện một hồi vù vù thanh âm, trong lúc nhất thời sững sờ ở đương trường. Ba người biết thần vương là cao thủ cỡ nào, đây chính là ở thần chi giới đều là uy chấn nhất phương siêu cấp cao thủ. Không nghĩ tới ở thiên chi giới, lại xuất hiện một gã thần vương cao thủ, ba người đã kinh bất trông cậy vào có sống sót khả năng. Các người biết ta ghét nhất cái gì không? Ta ghét nhất người khác uy hiếp thân nhân của ta. Uy hiếp ta thân nhân kết cục chỉ có một, kia nhất định phải chết. Cảnh Phong lạnh như băng nói, bất quá như vậy giết chết các ngươi quá tiện nghi các ngươi chờ đón bị của ta khiển trách đi. Dứt lời, Cảnh Phong thân bên trên lộ ra một cổ cường đại hấp lực, ba gã hoảng sợ bát cấp thần nhân không có bất kỳ phản kháng, liền bay đến Cảnh Phong thân bên. Liền để cho ta nhìn ngươi một chút cửa lần này hạ giới mục đích rốt cuộc là cái gì. Cảnh Phong một tay đặt tại mập mạp bát cấp thần đỉnh đầu của người, vận dụng siêu hồn tuyệt kỳ, bắt đầu tìm tòi mập mạp bát cấp thần nhân trong đầu tin tức. Quả nhiên, những thứ này hạ giới thần nhân là ngày Mông gia tộc phái hạ giới tìm kiếm mục hồn đấy. Bất quá ngày Mông gia tộc lại phái tiếp theo tên thiên thần cao thủ hạ giới, bực này thủ bút, xác thực thuộc không dễ. Đã lấy được mập mạp bát cấp thần nhân trong đầu tin tức, Cảnh Phong thu hồi siêu tầm, cũng quyết định không giết ba người. Bởi vì Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy tra tấn ba người, nữa lấy ba tánh mạng người coi như là tiện nghi ba người rồi, như vậy ba người sẽ còn chuyển thế sống lại. Nhưng nếu như dùng siêu hồn xóa đi ba người trong đầu hết thảy trí nhớ, tiêu trừ ba người trong đầu một nửa linh hồn, để cho ba người biến thành đồ ngốc, như vậy mới là đối với ba người nặng nhất khiển trách. Ông, Cảnh Phong vận dùng ngẩm tạp siêu hồn lực lượng linh hồn, thấm vào ba gã ngày Mông gia tộc bát cấp thần nhân trong đầu, tiêu trừ ba người trong đầu một nửa linh hồn, xóa đi ba người hết thảy trí nhớ. Phụ vương, hôm nay ba người bọn họ đã trở thành linh hồn không trọn vẹn, không có trí nhớ phế vật. Không bằng đem bọn họ để ở một cái không người phế khí tinh bóng lên, để cho bọn họ tự sanh tự diệt, chọn đời đần độn u mê. Cảnh Phong tìm kiếm Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều ý kiến nói. Tốt, hết thảy ngươi làm chủ đi. Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều gật đầu nói. Phụ vương, vậy thì làm phiền ngươi phái người đem bọn họ ném đi thôi. Cảnh Phong khán đều không nhìn hai mắt trống rỗng, đã biến thành đồ ngốc đích thiên mông gia tộc ba gã bát cấp thần nhân nói. Nhưng mà Cảnh Phong, hôm nay ta nhưng vừa mới bị cường đại cấm chế vây khốn, chúng ta căn bản ra không được. Đông Phương tên đế vũ nhiều bất đắc dĩ nói. Phụ vương, người yên tâm, ta để phá trừ bọn hắn bảy cấm chế. Cảnh Phong đảo. Đi phụ vương, chúng ta đi ra ngoài đi, ta bây giờ sẽ đem phía ngoài cấm chế phá trừ. Cảnh Phong nhẹ giọng đối với Đông Phương tên đế vũ nhiều nói. Hảo hảo, Đông Phương tên đế vũ nhiều có chút khiếp sợ gật đầu nói. Đi tới Đông Đế Cung bên ngoài, Cảnh Phong tại Đông Đế Cung mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, đơn chỉ hướng không trung, một đạo không độn chi lực ở đầu ngón tay phát ra, nặng nề đập lấy vây khốn Đông Đế Cung cấm chế bên trên. Oanh, một tiếng, vây khốn Đông Đế Cung cấm chế phát ra một tiếng vang thật lớn, cả cấm chế trên không trung nứt ra, biến mất không thấy. Thấy Cảnh Phong như thế dễ dàng liền phá trừ vây khốn Đông Đế Cung mấy trăm, nhiều năm cấm chế, Đông Đế Cung chỗ hữu cao tới tay toàn bộ động dung, vẻ mặt sùng bái nhìn Cảnh Phong. Cảnh Phong, ngươi trở nên mạnh hơn, phụ vương rất an ủi. Đông Phương tên đế vũ nhiều vỗ Cảnh Phong bả vai, tự hào nói. Phụ vương, những năm này để cho ngươi chịu khổ, chẳng biết mẫu hậu những năm này thế nào, có được khỏe hay không? Cảnh Phong kích động hỏi. Ngươi mẫu hậu tốt, chỉ là thập phần quải niệm ngươi. Cái này mấy trăm năm, chúng ta bị vây ở Đông Đế Cung, vì bọn họ tìm màu xanh lá cây chiến đao, nhờ có bọn hắn cũng biết rằng màu xanh lá cây chiến đao khó tìm, cần muốn lực lượng của chúng ta giúp bọn hắn tìm kiếm, mới không có đụng đến bọn ta. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, những thứ kia hạ giới thần nhân vậy không nén được tức giận, cho nên mới đến bước vội và chúng ta. Bất quá Cảnh Phong ngươi đã trở về, hết thảy đều đi qua. Thấy Cảnh Phong thực lực hôm nay, Đông Phương tên đế vũ nhiều để thầm nghĩ. Đi Cảnh Phong, ta dẫn ngươi đi thấy ngươi mẫu hậu, ta nhớ ngươi mẫu hậu nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Đông Phương tên đế vũ nhiều vui mừng nói, khắp khuôn mặt là kích động. Ta cũng vậy tưởng niệm mẫu hậu rồi. Cảnh Phong lộ ra vẻ mặt vui vẻ nói. Đúng rồi Cảnh Phong, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đâu này? Tại sao không có tùy ngươi cùng một chỗ hạ giới? Đông Phương tên đế vũ nhiều không hiểu hỏi. Linh Nhi Hòa Ngọc mà một cái đi Vô Cùng Quang Thành một cái đi Đông Đế Cung, hôm nay bọn hắn vừa mới giải trừ Vô Cùng Quang Thành cùng Đông Đế Cung an nguy, có lẽ cũng sắp chạy đến. Ở đưa tin châu ở bên trong, Cảnh Phong chi đạo Nhược Linh, Hồng Ngọc, Kim Tầm Vương lần lượt giải trừ nguy cơ, Cảnh Phong giải thích nói. Cảnh Phong, Linh Nhi, Ngọc Nhi bọn hắn một mình đi an toàn sao? Nhưng chớ ngoài ý muốn nổi lên, Đông Phương tên đế vũ nhiều lo lắng nói. Phụ vương, người cứ yên tâm đi. Hôm nay Linh Nhi, Ngọc Nhi cũng đạt đến cấp 5 thần quân cảnh giới. Ở thiên chi giới đi ngang đều không chuyện, hơn nữa ta còn phái ra thực lực không kém gì thần của ta thú bảo hộ, không có việc gì. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Vậy là tốt rồi, xem ra là ta quá lo lắng. Đi Cảnh Phong, chúng ta đi tìm ngươi mẫu hậu đi. Chúng ta cả nhà hào hào họp gặp, Đông Phương tên đế vũ nhiều kích động nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cùng Đông Phương tên đế vũ nhiều. Đang lúc mọi người ánh mắt kính sợ xuống, hướng Đông Đế Cung hậu cung đi tới. Chương 551, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Đông Đế Cung hậu điện. Cảnh Phong mẫu hậu đang vẻ mặt lo lắng ngồi ở Đông Đế Cung hậu điện vườn hoa chỗ, bởi vì vừa rồi Cảnh Phong biểu hiện thực lực quá mạnh mẽ, trấn trụ Đông Đế Cung chỗ hữu cao tới tay, cho nên Cảnh Phong mẫu hậu cũng chẳng biết đạo Cảnh Phong dĩ kinh đã trở về. Mẫu hậu, Cảnh Phong vẻ mặt kích động nhẹ giọng hô. Phong Nhi. Đang như có điều suy nghĩ Cảnh Phong mẫu hậu đột nhiên Cảnh Phong thanh âm quen thuộc, chợt trong lúc trầm tư tỉnh lại, quay đầu lại nhìn quanh. Mẫu hậu, ta đã trở về, ta rất nhớ ngươi, Cảnh Phong vẻ mặt kích động nhìn quen thuộc tướng mạo, thanh âm có chút run rẩy hô. Thật là ngươi Phong Nhi, làm sao ngươi biết ở thần chi giới hạ giới? Cảm giác được Cảnh Phong hơi thở quen thuộc, Cảnh Phong mẫu hậu vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Mẫu hậu, ta có một việc truyền thừa chân linh khí. Về sau ta có thể tùy ý xuyên qua thần chi giới gặp ngươi rồi. Nhìn đáo tự mấy mẫu hậu tiêu tụy gò má, Cảnh Phong đông tích nói. Tốt rồi, chúng ta cũng chớ thương cảm, Cảnh Phong thật vất vả một lần trở về, chúng ta như thế nào cũng muốn thật cao hứng. Đông Phương tên đế vũ nhiều vẻ mặt tự ái nói. Dạ dạ, bất quá nếu là Cầm Nhi ở chỗ này thì tốt rồi. Cũng không biết Cầm Nhi ra thế nào rồi, Cảnh Phong mẫu hậu đột nhiên lại thương cảm. Mẫu hậu, Cầm Nhi là ai? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Cảnh Phong, Cầm Nhi là muội muội của ngươi, ngươi phi thăng 500 năm về sau, Cầm Nhi xuất thế. Chỉ là trước đoạn thời gian, Hạ giới thần nhân ép thật chặt, ta sợ hãi Đông Đế cung bị liên lụy, phái một gã tam cấp tiên đế bảo hộ, sử dụng lừa dối chi kế, để cho muội muội của ngươi trốn ra Đông Đế cung, hôm nay tung tích không rõ. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều có chút lo lắng nói. Đúng rồi Phong Nhi, làm sao ngươi đúng lúc này tới Đông Đế cung rồi, hôm nay Đông Đế cung tránh sự ở to lớn trong lúc nguy cấp, hạ giới thần nhân còn không biết lúc nào đối với chúng ta động thủ, ngươi đuổi mau rời đi đi. Nhưng chớ bởi vậy đem ngươi liên lụy đến bên trong, Cảnh Phong mẫu hậu lo lắng nói. Mẫu hậu, ta cũng là từ thần chi giới hạ giới đấy, ngươi cứ yên tâm đi, phía ngoài những thứ kia hạ giới thần nhân cũng làm cho ta biến thành kẻ đần rồi. Chờ mấy ngày nữa, ta đem hạ giới thần nhân toàn bộ trảm trừ, khôi phục thiên chi giới yên lặng. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Cảnh Phong, ngươi thực lực hôm nay so với cái kia thần nhân mạnh hơn. Nghĩ đến Cảnh Phong phi thăng thần chi giới mới ngắn ngủi vài chục vạn năm, Cảnh Phong mẫu hậu còn là có chút không dám tin tưởng nói. Những thứ kia hạ giới thần nhân tính là gì, ta chỉ dùng thần niệm, có thể lấy tánh mạng bọn họ. Cảnh Phong bất mảnh nói. Đúng rồi mẫu hậu, muội muội ta phải hay là không lớn lên rất ngọt ngào, mặc một bộ màu vàng nhạt váy sa mỏng a hát. Cảnh Phong nghĩ đến ở Bạc Hồ sao gặp ngọt thiếu nữ đẹp, dò hỏi. Đúng vậy, Phong Nhi, ngươi ra mắt muội muội của ngươi. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều mưa nhiều kinh hỉ mà hỏi. Chính ta tại Bạc Hồ sao ra mắt muội muội ta, bất quá muội muội tình cảnh cũng không tốt. Cảnh Phong bà tự kỳ ở Bạc Hồ sao thấy tình cảnh nói cho mình phụ vương cùng mẫu hậu. Bạc Hồ cung, các ngươi lại dám đối với con gái ta động thủ. Nhìn ta về sau diệt các ngươi cả nhà. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều tức giận nói. Cảnh Phong, ngươi bây giờ nhanh đi đem muội muội của ngươi nhận trở về đi, ta sợ đi trễ, Cẩm Nhi gặp bất chắc. Cảnh Phong mẫu hậu lo lắng nói. Được, ta đây phải đi đem muội muội nhận trở về. Nghĩ đến Vũ Cầm tình cảnh, Cảnh Phong cũng có chút lo lắng. Lúc này trấn thủ thiên chi giới một cấp thiên thần cảm giác được Đông Đế cung, vô cùng quang thành, sao Diêm Vương khu vực ba cấm chế đồng thời bể tan tành, trừ Đông Đế cung, còn lại hai nơi trấn thủ thần nhân cao thủ toàn bộ rơi xuống, trong nội tâm cả kinh, vội vàng triệu tập còn lại 11 gã hạ giới thần nhân, chạy tới Đông Đế cung, cứu ba gã bát cấp thần nhân. Phụ vương, tên kia hạ giới thiên thần cao thủ tới, ta trước giúp ngươi đem bọn họ giải quyết, lại đi đem muội muội nhận trở về. Cảnh Phong vừa định phi hành thân thể ngừng lại, vẻ mặt lạnh ý nhìn lên trời tế phương xa nói. Bởi vì Phong xem ra, mình giết chết những thứ kia hạ giới thần nhân, căn bản không cần một giây, cho nên muốn giải quyết hạ giới thần nhân, lại đi Bạc Hồ sao. Thiên thần, Phong Nhi, cái đó thiên thần nhưng mà hết sức lợi hại đấy, năm đó chỉ bằng khí thế liền khiến cho phụ thân ngươi không thể động đậy. Ngươi một hồi có thể phải cẩn thận một chút, Cảnh Phong mẫu hậu chưa từng gặp qua Cảnh Phong thực lực, vẻ mặt lo lắng nói. Mẫu hậu, người cứ yên tâm đi, chính là một gã một cấp thiên thần, ta còn không để vào mắt. Cảnh Phong vẻ mặt khinh thường nói. Đi mẫu hậu, chúng ta cùng đi ra, một hồi ta để cho ngươi gặp một chút cái gì gọi là thực lực. Cảnh Phong vãn chứ tự mấy mẫu hậu cánh tay nói. Đi, chúng ta cùng đi ra, để cho ta nhìn nhìn lại con ta đại phát thần uy. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều cũng đã gặp qua Cảnh Phong thực lực. Ba gã bát cấp thần nhân Phong trước mặt ngay cả năng lực phản kháng đều không có, Đông Phương tên đế Vũ Nhiều tự tin Cảnh Phong nhất định có thể dễ dàng chiến thắng thiên thần cao thủ. Một nén nhang tà hữu thì gian đi qua, nổi bồng bềnh giữa không trung chờ đợi giới thiên thần đã đến Cảnh Phong trung vô dùng nhìn bằng mắt thường đến nơi này tên cấp tốc bay tới một cấp thiên thần cao thủ cùng với một cấp thiên thần cao thủ đi theo phía sau sáu gã thần nhân. Ông, vì không lan đến đáo tự mấy thân nhân bị thương tổn. Cảnh Phong thích phóng một cổ không độn chi lực bọc lại xem cuộc chiến mọi người, hoành y phiêu lập, bay đến mọi người đoạn trước nhất. Người rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Cảnh Phong vẻ mặt lạnh ý nhìn bay tới một cấp thiên thần cùng với một cấp thiên thần sau lưng sáu gã thần nhân cao thủ. Ngươi là ai? Vốn định tức giận một cấp thiên thần đột nhiên phát hiện tự mấy nhìn không thấu Cảnh Phong, nhíu mày, cẩn thận mà hỏi. Ta là Đông Phương tên đế Vũ Nhiều chi tử Cảnh Phong, cũng là tiễn các ngươi luân hồi chi nhân. Cảnh Phong lạnh như băng nói, lớn mật, tiểu tử ngã xem ngươi là muốn chết, một cấp thiên thần sau lưng, một gã cửu cấp thần nhân chợt quát một tiếng nói. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong khán một mắt cửu cấp thần nhân, phóng ra một cỗ uy áp, rất khéo léo đè nát tên này cửu cấp thần nhân, toàn bộ tràng diện thoáng cái yên tĩnh lại. Một cấp thiên thần biết, chỉ dùng uy áp giết chết một gã cửu cấp thần nhân, thực lực thế này là mình kém xa tít tắp đấy. Tiền bối, ngài rốt cuộc là người nào? Đông Đế cung còn muốn không có ngài cái này nhóm cao thủ. ngài phải hay là không cũng là hạ giới thần nhân a hát? Một cấp thiên thần lập tức trở nên cung kính, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, ta và các ngươi đồng dạng, đều là hạ giới thần nhân. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, không có giấu giếm nói. Tiền bối, chúng ta chính là ngày Mông gia tộc tòa hạ thần nhân, mời bán ngày Mông gia tộc mặt mũi, buông tha chúng ta. Một cấp thiên thần cho rằng Cảnh Phong là bị Đông Đế Cung thu mua, đã mang ra ngày Mông gia tộc, cấp Cảnh Phong làm áp lực. Ta biết các ngươi là ngày Mông gia tộc tòa hạ thần nhân, nhưng thì tính sao? Cảnh Phong khinh miệt nói. Tiền bối ngươi thật chẳng lẽ muốn ta chờ là địch? Một cấp thiên thần thấy Cảnh Phong cũng không thèm chịu nể mặt mũi, run lên trong lòng nói. Không phải cùng các ngươi là địch, bởi vì các ngươi không xứng trở thành đối thủ của ta. Cho các ngươi bực này con kiến hôi, vẫn là vào luân hồi đi. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Một cổ cường đại sát khí trong người chui ra, gào thét tịch cuốn về phía một cấp thiên thần chờ 6 người. Đã bị Cảnh Phong khí thế công kích, một cấp thiên thần 6 thân thể người không ngừng mà bành trướng, không ngừng mà biến lớn, trong cơ thể kinh mạch toàn bộ bị xanh liệt, mặt ngoài thân thể da cũng dần dần vỡ vụn. A hát, đo một cấp thiên thần 6 người không được giống to, nhưng bất luận 6 người cố gắng thế nào, y nguyên bị khí thế cường đại chất chứa trên không trung. Thình thịch, Cảnh Phong tra tấn đã đủ rồi 6 người, tâm ý khẽ động, vận dụng khí thế nứt vỡ 6 người lần lượt trên không trung bảo thể mà chết. 7 tên hạ giới thần nhân vừa chết, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn lại cảm thấy đến còn sống 4 gã thần nhân đang hướng hắn cái này phương hướng phi ra, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chờ đợi 4 người đã đến, chảm thảo trừ căn. Phong Nhi bây giờ như thế nào sẽ lợi hại như vậy, Phong Nhi còn chưa động thủ, thiên thần cao thủ chờ chốt giới thần nhân liền lần lượt chết. Phong Nhi hôm nay đến cảnh giới gì? Cảnh Phong mẫu hậu lần thứ nhất nhìn Cảnh Phong xuất thủ, bị Cảnh Phong thực lực hù sợ, khiếp sợ hỏi thăm Đông Phương tên Đế Vũ nhiều. Mới vừa cùng Phong Nhi nói chuyện với nhau, hắn nói cho ta biết hắn đã tu luyện đến địa cấp thần vương cảnh giới. Hơn nữa cái này thần vương nếu so với thần quân còn muốn lợi hại hơn. Đông Phương tên Đế Vũ nhiều tự hào nói, thần vương, không nghĩ tới chúng ta Vũ gia lại ra một thiên tài. Thật là ta Vũ gia may mắn a hát, Cảnh Phong mẫu hậu tán thưởng nói. Lúc này Đông Đế Cung tất cả tiên đế, tiên quân, huyền tiên cao thủ toàn cũng vẻ mặt sùng bái nhìn thiên thần hạ phàm vậy Cảnh Phong, bị Cảnh Phong thực lực chiết phục. Ai, 4 người các ngươi bay quá chậm, hãy để cho ta tới giúp ngươi một chút đi. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Cảnh Phong giã bất giống như nhiều trễ nãi thời gian, thở dài một tiếng, phóng xuất ra một cổ cường đại lực lượng linh hồn, trong nháy mắt bao trùm bên ngoài 1 triệu dặm, 4 gã cấp tốc bay tới bát cấp thần nhân, tâm ý khẽ động. Đem 4 gã bát cấp thần nhân kéo đến trước mặt mình. 4 gã ngày Mông gia tộc bát cấp thần nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể liền không bị khống chế, làm khiếp sợ 4 người thấy rõ trước mắt một màn lúc, bị sợ ngây người, bởi vì 4 người phát hiện tự mấy trong nháy mắt là đến Đông Đế Cung, hơn nữa trước mặt mình không xa, có một tên tản ra để cho mình run sợ hơi thở tuổi trẻ nam tử mặc áo trắng. Ngươi là ai? Một gã ánh mắt thâm thúy, mặt mũi vết sẹo trung niên nam tử run sợ nhìn thoáng qua Cảnh Phong đạo. Ta là lấy tính mạng các ngươi chi nhân, thời gian của ta không nhiều lắm, cũng không cùng các ngươi nói nhảm nhiều rồi. Đi chết đi, Cảnh Phong vẫy tay một cái, phóng xuất ra một cổ cường đại không độn chi lực, nặng nề đánh tới 4 người ngực. Thình thịch, hoảng sợ 4 người toàn bộ bảo thể mà chết. Giết chết ngày Mông gia tộc hạ giới chỗ có thần nhân, Cảnh Phong tâm trung tức giận thoáng bình tĩnh, nhưng Cảnh Phong tâm trung thề. Nhất định phải làm cho thần chi giới ngày Mông gia tộc trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Phụ vương, mẫu hậu, hôm nay thần chi giới hạ giới thần nhân toàn bộ tử vong, các ngươi có thể yên tâm. Các ngươi về trước đại điện đợi ta cái này đi Bạc Hồ Sao nhận muội muội, chờ muội muội vừa về đến, chúng ta cả nhà liền đoàn tụ. Cảnh Phong thu hồi mình thả ra không độn chi lực nói. Khổ cực ngươi rồi Cảnh Phong, chúng ta trở về đại điện chờ ngươi. Đông Phương tên Đế Vũ nhiều gật đầu nói, cùng mọi người cùng một chỗ, về tới Đông Đế Cung đại điện. Thấy vẻ mặt sùng bái mình mọi người toàn bộ tẩu quang, Cảnh Phong hít sâu một hơi, bà tự thân tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, hóa thành một tia điện, hướng Bạc Hồ Sao phương hướng phi đi. Ngay tại lúc đó, Nhược Linh, Hồng Ngọc, Kim Tầm Vương tinh quang ngắn ngủi gặp nhau, mang theo Diệt Quang Ma Đế, Thiên Đạo Tông các cao thủ cùng với Minh Đế Ô Minh, Kim Tàm Hoàng đám người hướng Đông Đế Cung phương hướng phi. Chương 552, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong tâm gấp mình em gái ruột an nguy, cho nên đem tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, chỉ dùng không đáo tam canh giờ, liền đi tới Bạc Hồ Sao trên không. Đi tới Bạc Hồ Sao, cảnh phong huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn dễ dàng bao trùm toàn bộ Bạc Hồ Sao, bất quá phát giác được Bạc Hồ Sao trong tình huống, cảnh phong phẫn nộ rồi. Bởi vì lúc này Vũ Cầm lần nữa đối mặt to lớn trong lúc nguy cấp, lúc trước bị Vũ Cầm chém đứt tay trái khinh phù công tử lại tụ họp Bạc Hồ trong nội cung tiên đế cao thủ, ở Bạc Hồ Sao chuyện tống trận chỗ cản lại mưa cầm hòa hoa phúc. Từ vô cảnh phong ở Đông Đế Cung làm trễ nãi hơn một ngày thời gian, không có cảnh phong âm thầm tương trợ, mưa cầm hòa hoa phúc căn bản không phải Bạc Hồ Cung đối thủ. Hôm nay mưa cầm hòa hoa phúc bị phong tỏa kinh mạch toàn thân, trói gô dán tại Bạc Hồ Cung tùy lao ở bên trong, bão thụ tra tấn. Bạc Hồ Cung, ta không diệt ngươi cả nhà, nan giải mối hận trong lòng của ta. Phát giác mưa cầm hòa hoa phúc hôm nay tình cảnh, cảnh phong phẫn nộ rồi, vèo, một tiếng, biến mất ở chân trời, lợi dụng tật tốc, im ắng vô lực đi vào Bạc Hồ Cung tùy lao ở bên trong, gặp được cả người vết thương, trói gô, dán tại Bạc Hồ Cung tùy lao bên trong mưa cầm hòa hoa phúc. Ngươi là ai? Ngươi không được qua đây. Vũ Cầm mặt mũi nước mắt nhìn đến bằng không xuất hiện cảnh phong, trong nội tâm cả kinh, cho rằng cảnh phong muốn lăng nhục mình, sợ đến Vũ Cầm không được hô to. Ngươi tên xúc sinh này, nếu như hôm nay ngươi muốn dám đụng đến chúng ta tiểu thư một ngón tay, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Đế Cung cũng không chiếu lại qua ngươi. Mới đầu bị bắt, Hoa Phúc cũng đã biểu lộ thân phận, nhưng Bạc Hồ Cung cũng không mời tin Hoa Phúc mà nói, đã phái cao thủ tiền hướng Đông Đế Cung tìm hiểu, đây cũng là vì cái gì mưa cầm hòa Hoa Phúc không có bị lăng nhục nguyên nhân chủ yếu. Cầm Nhi, ngươi chịu khổ, ca ca tới cứu ngươi rồi. Cảnh Phong vẻ mặt đông tích nói, phóng xuất ra một cỗ không độn chi lực, cắt nát mưa cầm hòa Hoa Phúc trên người xích sắt, cũng giải trừ hai trong cơ thể con người cấm chế. Ngươi rốt cuộc là người nào? Làm Cảnh Phong thích phóng không độn chi lực đem mình cứu lúc, Vũ Cầm trong nội tâm không khỏi đối với Cảnh Phong sinh ra một loại cảm giác thân thiết, cái này là máu mủ tình thâm biểu hiện. Ta là ca ca ngươi, Cảnh Phong nhẹ giọng nói. Không được qua đây, ngươi ác ma này, bớt ở chỗ này hoa môn xảo ngữ, tiểu thư của chúng ta chỉ có một ca ca, không qua sớm đã phi thăng thần chi giới, nếu như hắn hạ giới mà nói, nhất định diệt các ngươi cả nhà, thức thời ngươi ngoan ngoãn đem chúng ta thả. Bằng không thì ta Đông Đế Cung nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ. Hoa Phúc hướng về phía Cảnh Phong hét lớn. Nhưng lúc này Hoa Phúc trong lòng cũng không chắc, bởi vì lấy Hoa Phúc lịch duyệt, Hoa Phúc biết, Bạc Hồ Cung sở dĩ không hề động mình, cũng có thể là Bạc Hồ Cung chính phái người tìm hiểu mình và Vũ Cầm thân phận. Một khi để cho Bạc Hồ Cung xác nhận mình không có nói sai, Bạc Hồ Cung vì tự vệ, rất có thể năng hội giết mình cùng Vũ Cầm. Vũ Cầm, xin ngươi tin tưởng ta thật là ca ca ngươi Cảnh Phong. Vũ Cầm, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước đây, ở bên trong vùng thung lũng kia, ta âm thầm giúp ngươi ngăn địch sự tình sao? Vì lấy được Vũ Cầm tín nhiệm, Cảnh Phong bà tự kỳ trợ giúp Vũ Cầm ngăn địch chuyện của nói ra. Là ngươi, thật là ngươi, Cảnh Phong ngay từ đầu nói chuyện, Vũ Cầm cũng cảm giác được rất quen tai, nhưng nhất thời nhớ không nổi tại đó nghe qua, Cảnh Phong cái này một nhắc nhở, Vũ Cầm mới nhớ tới, kích động nói. Vũ Cầm, ngươi rốt cuộc nhớ lại ta. Chẳng biết ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Ta thật là ca ca ngươi Cảnh Phong. Cảnh Phong đông tích nhìn lấy vết thương đầy người, điềm đạm đáng yêu Vũ Cầm, nhẹ giọng hỏi. Ngươi thật là ca ca ta Cảnh Phong. Ca ca ta Cảnh Phong nhưng mà ở thần chi giới, không có khả năng hạ giới a hát. Mặc dù Vũ Cầm có chút tin tưởng Cảnh Phong lời của, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong tại thần chi giới, căn bản không khả năng hạ giới, Vũ Cầm có chút nghi hoặc nhìn để cho mình rất thân thiết Cảnh Phong. Đúng lúc này, nghe được thủy lao bên trong tiếng ồn ào, Bạc Hồ Cung phụ trách thủ hộ thủy lao cao thủ rối rít tế xuất từng người vũ khí, đi tới thủy lao bên ngoài, bao quanh đem thủy lao vây lại. Phanh, một tiếng, thủy lao đại môn bị một gã tứ cấp tiên đế cao thủ mở ra, tứ cấp tiên đế cao thủ mang theo một đám thủ hạ, đi vào ẩm ướt, hiện lên cổ tanh tưởi thủy lao trong. Ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Bạc Hồ Cung tứ cấp tiên đế cao thủ khán đến Cảnh Phong bằng không xuất hiện ở thủy lao ở bên trong. Trong nội tâm cả kinh, một kiểm kinh xá nói. Nhưng Cảnh Phong cũng không để ý tới Bạc Hồ Cung tứ cấp tiên đế chất vấn, hết sức tức giận phóng xuất ra một cổ khí thế cường đại, trói bó xông vào thủy lao Bạc Hồ Cung một đám cao thủ, đem Bạc Hồ Cung cao thủ ở thủy lao trong ném ra ngoài, thủy lao vách tường bị đập mở nguyên một đám hang lớn. Cầm Nhi, ta tới cho ngươi cùng Phúc Di chữa thương, chờ các ngươi trở lại Đông Đế Cung, đã biết rõ ta phải hay là không giả mạo được. Cảnh Phong vận dùng một nguyên tố phép tắc, đem thủy lao bên trong một linh khí toàn bộ hội tụ tới rồi mưa cầm hòa hoa phúc chung quanh thân thể, cấp tốc vì hai người liệu nảy sinh tổn thương. Thấy Cảnh Phong cái này các loại thần thông, Mưa Cầm Hòa Hoa Phúc có chút tin tưởng Cảnh Phong lời của. Ngay tại Mưa Cầm Hòa Hoa Phúc bị Cảnh Phong thi triển một nguyên tố phép tắc, khôi phục thương thế lúc, Bạc Hồ Cung cung chủ nghe được tứ cấp tiên đế khóc lóc kể lể, đem Bạc Hồ trong nội cung tất cả tiên đế cao thủ toàn bộ tụ tập lại, vây ở thủy lao trên không. Bạc Hồ Cung cung chủ, lục cấp tiên đế ngâm dầu phóng xuất ra lục cấp tiên đế tiên linh khí, hướng về phía thủy lao bên trong hô lớn, tiểu tử, các ngươi đã bị chúng ta nặng nề bao vây, thức thời mau thúc thủ chịu trói, đem hai người bọn họ giao ra đây, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống, bằng không thì, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống rời đi Bạc Hồ Cung. Thật đáng ghét con ruồi, Cầm Nhi, Phúc Di, chúng ta đi ra ngoài đi, ta tới giúp các ngươi đuổi những thứ kia con ruồi. Các ngươi muốn xử trí như thế nào bọn hắn, cứ việc nói, ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Cảnh Phong nhẹ nhàng kéo qua thân muội muội của mình Vũ Cầm, vẻ mặt đông tích nói. Ca ca, ta không quản ngươi có đúng hay không ta thân ca ca, nhưng ta đã nhận thức ngươi vì ca ca, thay ta hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Vũ Cầm có chút phẫn hận nhìn thoáng qua thủy lao trên không nói. Tốt, ca ca tới báo thù cho ngươi. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, chỉ tuyển nhận, phóng xuất ra một cỗ không độn chi lực. Cỗ này không độn chi lực hóa thành một thanh lợi kiếm, bổ ra thủy lao, tách ra thủy lao phía trên hồ. Ở Bạc Hồ Cung chúng tiên đế hoảng sợ trong ánh mắt của, Cảnh Phong mang theo Mưa Cầm Hòa Hoa Phúc, bay đến không trung. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thấy dưới mắt đột nhiên nứt ra hồ cùng với ở đáy hồ thủy lao bay ra Cảnh Phong tam người, Bạc Hồ Cung cung chủ ngâm dâu hoảng sợ mà hỏi. Ta là Đông Đế Cung Đông Phương tên đế Vũ Nhiều chi tử Cảnh Phong. Cảnh Phong rất bình tĩnh nói ra thân phận của mình. Nhưng Cảnh Phong thân phận một ra ánh sáng, toàn bộ Bạc Hồ Cung nổ tung, bởi vì năm đó Cảnh Phong sự tích ở thiên chi giới lưu truyền sôi sùng sục, rất hơn cao thủ cũng lấy Cảnh Phong làm gương, khắc khổ tu luyện. Hôm nay nghe được trước mắt nam tử lại tự xưng thiên chi giới nhất truyền kỳ chính là nhân vật Cảnh Phong, Bạc Hồ Cung phải động dung rồi. Ngài thật là Cảnh Phong tiền bối, ngài không phải phi thăng thần chi giới rồi. Làm sao sẽ hạ giới đến? Bởi vì thiên chi giới sớm có thần chi giới hạ giới thần nhân xuất hiện, hơn nữa Cảnh Phong vừa mới thi triển thần thông, Bạc Hồ Cung cung chủ ngâm dâu có chút tin tưởng Cảnh Phong thân phận. Cái này không cần ngươi hỏi tới, ngươi là Bạc Hồ Cung cung chủ đi. Cảnh Phong phát hiện trước mắt nói chuyện trung niên nhân đó là một tên lục cấp tiên đế cao thủ, lạnh như băng mà hỏi. Vãn bối chính là Bạc Hồ Cung cung chủ ngâm dâu. Bạc Hồ Cung cung chủ ngâm dâu cung kính nói. Ngâm dâu, ngươi thật to gan, lại dám công nhiên tổn thương ta em gái ruột Vũ Cầm, gồm Cầm Nhi cùng Phúc Di trói gô giam giữ ở các ngươi thủy lao người trung gian thủ tra tấn. Ngươi hôm nay không để cho ta một lời giải thích, ngươi Bạc Hồ Cung tốt nhất hạ đô muốn bị liên lụy. Cảnh Phong cả người sát khí chất vấn. Đây đều là vãn bối lỗi, là vãn bối có mắt như mù, đắc tội lệnh muội, mời Cảnh Phong tiền bối bớt giận. Bạc Hồ Cung cung chủ ngâm dâu khiếp đảm nói. Cầm Nhi, hôm nay những người này đều ở đây bên, ngươi nói như thế nào xử phạt bọn hắn? Cảnh Phong nhẹ nhàng kéo qua khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Vũ Cầm, nhẹ giọng hỏi. Ca ca, người kia tay trái bị ta chặt xuống rồi, ngươi đem tay phải hắn chặt đi xuống. Vũ Cầm chỉ vào gãy đi tay trái khinh phù công tử. Tức giận nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xa 10 mét khinh phù công tử tay phải cùng kêu lên ngăn ra, một đạo máu ở tại khinh phù công tử tay phải chỗ xông ra. A hát, coi như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh ở khinh phù công tử trong miệng phát ra. Nhìn đáo tự mấy thương con trợ thủ đắc lực đủ đoạn, Bạc Hồ Cung cung chủ ngâm dâu chỉ cảm thấy trong nội tâm đang chảy máu, nhưng Cảnh Phong thực lực quá mạnh mẽ, vì bảo vệ tánh mạng. Bạc Hồ Cung cung chủ ngâm dâu nhịn xuống đau lòng, thập phần hối hận trêu chọc phải Vũ Cầm. Bởi vì Vũ Cầm một mực Đông Đế Cung tu luyện, cũng không tiếp xúc ngoại giới hoàn cảnh, làm Vũ Cầm thấy khinh phù công tử trợ thủ đắc lực toàn bộ ngăn ra, thê thảm trên không trung kêu to lúc, lộ ra vẻ bất nhẫn. Cầm Nhi, ngươi còn nghĩ thế nào khiển trách bọn hắn, ca ca giúp ngươi hoàn thành. Cảnh Phong nhẹ giọng hỏi, ca ca, ta cũng không biết, nếu không ngươi đem bọn họ toàn bộ bắt được Đông Đế Cung. Để cho phụ vương xử lý. Vũ Cầm nghĩ nghĩ nói. Vậy được rồi, ta liền đem những này người toàn bộ mang về Đông Đế Cung, để cho phụ vương khiển trách bọn hắn. Cảnh Phong khán ra Vũ Cầm tâm địa thiện lương, không đành lòng thấy máu tanh xuất hiện, gật đầu nói. Bất quá ca ca, bọn hắn nhiều người như vậy, làm sao ngươi đem bọn họ cũng mang về Đông Đế Cung a hát. Bọn hắn muốn là thông qua chuyện tống trận chạy làm sao bây giờ. Vũ Cầm lo lắng nói. Cầm Nhi, không cần chuyện tống trận phiền toái như vậy. ta đem cả viên bạc hồ sao đem đến Đông Đế cung chỗ ở tinh cầu cảnh không được sao? Cảnh Phong vẻ mặt buông lỏng nói, ca ca, ngươi không sao chứ, ngươi muốn rời bạc hồ sao đến Đông Đế cung cảnh, ngươi biết bạc hồ sao bao nhiêu sao? Vũ Cầm khiếp sợ nói, cho rằng Cảnh Phong tại nói giỡn thôi. Cầm Nhi, nhìn kỹ, nhìn ca ca là như thế nào di chuyển viên này bạc hồ sao đi Đông Đế cung cảnh. Cảnh Phong tự tin cười, phóng xuất ra số lớn không độn chi lực, hoàn toàn bọc lại bạc hồ sao. Thăng, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, cả viên bạc hồ sao kịch liệt run rẩy lên. Bởi vì mưa cầm hòa hoa phúc bị Cảnh Phong thích phóng không độn chi lực bảo hộ, cũng vì cảm giác được không khỏe, nhưng bạc hồ cung cung chủ ngâm dâu đám người lại trên không trung bị chấn động rơi xuống mặt đất. Mọi người cảm giác được một cách rõ ràng cả hành tinh không ngừng mà thăng cao lên. Cầm Nhi, Phúc Di, các ngươi trên không trung nghỉ ngơi vài ngày, ta rất nhanh sẽ có thể đem cái này bạc hồ sao bày đến Đông Đế cung cảnh. Cảnh Phong vẻ mặt buông lỏng nói. Nói xong, Cảnh Phong nâng cả viên bạc hồ sao, tránh né lấy từng khỏa tiểu tinh cầu, cấp tốc hướng Đông Đế cung phương hướng phi đi. Chương 553, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Sau 5 ngày, một cỗ to lớn bóng tối xuất hiện ở Đông Đế cung, bao trùm cả tòa Đông Đế cung, Cảnh Phong nâng bạc hồ tinh phi tới rồi Đông Đế cung trên không. Cảm thấy thiên không đột nhiên xuất hiện bóng tối, Đông Đế cung bên trong cao thủ ở Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều dưới sự dẫn dắt,